Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu tiên sinh ngươi khỏe, Lưu bác sĩ, ngươi và Trần Phi biết, Quan Thi Âm giờ phút này tự nhiên vô cùng kỳ quái, không nhịn được nghi ngờ hỏi. Lưu bác sĩ, vị này tiểu huynh đệ là, xin lỗi, quên tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta kêu Triệu Quan Vân, trước mắt ở thành phố Dược Giam cục công tác. Vậy đứng ở Lưu Chi Song bên người, giống như là rất có thân phận, địa vị người đàn ông trung niên cũng không nhịn được hỏi. Tự giới thiệu mình một phen. Rất hiển nhiên là hắn ở thấy Lưu Chi Song đối với Trần Phi thái độ, lại có thể lại sẽ khách khí như vậy sau đó, nhất thời lập tức trong lòng sinh ra mấy phần lòng kết giao. Dẫu sao có tư cách lệnh đường đường thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản phòng ban chủ nhiệm, lấy như vậy một loại hơi tôn kính, kính sợ giọng cùng nói đến nói, muốn đến người phần vậy khẳng định không bình thường mới đúng. Đáng hắn như vậy đi làm. Biết, dĩ nhiên biết, Trần bác sĩ trước kia cũng là bệnh viện chúng ta bác sĩ, Trần bác sĩ thật là đã lâu không gặp. Vậy Lưu Chi Song hiển nhiên phỏng đoán cũng không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải Trần Phi, có chút chột dạ giới thiệu. Mặc dù Trần Phi trước ở trung tâm thành phố bệnh viện cũng chỉ là cái phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, nhưng là hắn trong lòng nhưng rất rõ ràng, Trần Phi có nội tình tuyệt không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Nhất là hắn một ngón kia quỷ thần khó lường y thuật, liền liền bọn họ bệnh viện bị dự là ba đại uy tín tới hai từ Trấn Hưng từ bác sĩ, Lưu Trường Sơn Lưu bác sĩ cũng tự thẹn không bằng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, liền liền trước bọn họ viện trưởng cưỡng bách Trần Phi sao mà đưa đến hắn trực tiếp quăng thúng không làm sự việc cũng lại có thể trực tiếp làm từ bác sĩ tức giận đều rời đi bọn họ thành phố bệnh viện trung ương, chuyển đầu tiến vào trung y chi nhánh viện trực tiếp về hưu. Còn có Lưu bác sĩ bên kia mặc dù đến bây giờ cũng còn không nói gì, nhưng vấn đề hắn bên kia trước mắt đang ở nước ngoài, rất có thể là cũng không biết quốc nội chuyện này. Nếu không ban đầu nhưng mà đích thân hắn đem Trần Phi mang vào bọn họ bệnh viện, nhưng bây giờ nhưng lại bị viện trưởng ép đi, lấy Lưu bác sĩ nóng này, lại nữa gây ra điểm đại sự mới là lạ. Cho nên hắn Lưu Chi Song mặc dù nhận là mình hôm nay đã rất trâu, nhưng nếu là để cho hắn và có thể đưa tới từ bác sĩ, Lưu bác sĩ coi trọng như vậy Trần Phi so sánh, đó vẫn là xa xa kém không chỉ một cấp bậc. Có thể so sánh có khả năng cũng không có. Hơn nữa không chỉ có như vậy, còn có một kiện càng chuyện trọng yếu hơn, đó chính là ban đầu Cao Thiếu chạy như gió lốc xảy ra tai nạn xe cộ trọng thương, nhưng mà bị Trần Phi xuất thủ cứu trở về. Thậm chí khi đó vốn là bọn họ viện rất nhiều chuyên gia cũng nhận là hết cứu, nhưng mà bị nhưng đối phương một cái diệu thủ hồi xuân thật cấp cứu trở về. Còn có liền liền vậy chỉ bị bọn họ viện khoa chỉnh hình tất cả chuyên gia cũng nhận là chặn rơi chân, hôm nay cũng lại có thể thật hoàn hảo không tổn hao gì giữ lại. Cho nên đổi câu mà nói hắn Trần Phi là Cao Thiếu ân nhân cứu mạng, sống lại phụ mẫu cũng không quá đáng chút nào. Mà lấy hôm nay Cao gia giống nhau đã là bản thành phố nhà giàu nhất tầng thứ tư Thái Cao, Trần Phi muốn không vì vậy được lợi đều khó. Vừa đọc đến đây, hắn Lưu Chi Song ở Trần Phi trước mặt tự nhiên lại không dám cản rỡ, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Triệu tiên sinh ngươi tốt, ta kêu Trần Phi, trước mắt cũng không có ở địa phương nào đi làm, ngược lại để cho ngươi chê cười, ha ha. Trần Phi thấy vậy tự nhiên hữu hảo cùng đối phương bắt tay một cái tự mình chiêu nói. Nhắc tới, hắn gần đây thật giống như quả thật thành một cái không nghề nghiệp du dân, khắp nơi rỗi rãnh chạy, đi dạo lung tung. Trần tiên sinh ngươi lời nói này, nhất định là đi làm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút đi. Thật ra thì ta trước kia thời điểm bận rộn vậy thật muốn làm như vậy, chỉ tiếc không vậy lá gan, ha ha ha. Vậy Triệu Quan Vân nghe vậy khóe mắt hiện ra vẻ kinh dị, chợt cười to nói. Cao Thiếu, ngươi xem, ta vị bằng hữu kia ở nơi này bên. Nhưng vào lúc này, một đạo làm người ta chán ghét thanh âm xuất hiện ở mọi người bên tai. Dứt lời liền gặp vậy một mặt kiêu ngạo Trương Toàn Phong xuất hiện ở trong tầm nhìn, bên người còn dẫn một vị cười nói đi tới. Mọi người vừa thấy được người trẻ tuổi kia mặt mũi, rối rít thất kinh, bởi vì là vậy người mặc đẹp trai yến đuôi dùng chàng trai trẻ chính là bởi vì làm cho này trận đám tiệc nhân vật chính. Tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam công tử Cao Nguyên Cao Đại Thiếu. Phải biết hắn Cao Nguyên Cao Thiếu hôm nay hoàn toàn có thể nói là cái này Bắc Sơn thế hệ trẻ nổi bật nhất tinh. Dẫu sao con nhà giàu nhất lối gọi này có thể không phải là đùa. Cái này vòng chính là như vậy, rất ít so là chính bọn họ, ngược lại càng nhiều hơn chính là so bọn họ lão tử. Quan nhị đại so là nhà ai lão tử quan lớn, con nhà giàu so là nhà ai lão tử nhiều tiền. Cho nên đường đường con nhà giàu nhất ở bọn họ những người này trong mắt địa vị còn cần hỏi sao? Cao Thiếu. Cao Thiếu ngươi khỏe, ta là ít ít ít ít. không ít người nhất thời nhiệt tình chào hỏi, tình cảnh đổi được nhiệt liệt vô cùng. Trong đó lại là có không ít người một mặt kích động dáng vẻ. Phải biết đây chính là Cao Thiếu à, bản thành phố hôm nay con nhà giàu nhất, nếu có thể vận khí tốt cùng Chi leo lên điểm quan hệ thế nào nói, đây chính là ước chừng có thể thiếu phấn đấu nửa đời, cho nên ai không muốn bắt cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Ai không muốn nhận thức con nhà giàu nhất Cao Thiếu. Mà đang ở tất cả mọi người đều rơi vào loại này kịch liệt tâm trạng trong, Giải Mỹ Linh chợt không ngờ đi tới Quan Thi Âm trước mặt, giả sắp xếp nhiệt tình kéo tay nàng, mỉm cười nói, Thi Âm tới, ta cho ngươi giới thiệu một người. Vị này ngươi hẳn không xa lạ đi, hắn chính là Cao Thiếu, bản thành phố tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao công tử. Lời nói một tất nàng lại có thể lại giả bộ một loại rất dí dỏm thần thái, Kiều Tích Tích nói, Thi Âm, ngươi trước nhưng vẫn cũng ồn ào trước nói muốn biết Cao Thiếu. Bây giờ rốt cuộc được như nguyện chứ? Vị này chính là cao nhân tự mình, có phải hay không rất tuấn tú, khanh khách tới, mau tới đây, cùng Cao Thiếu uống ly rượu. Trần Phi nghe vậy nhất thời có chút nhíu mày, Quan Thi Âm vậy âm thầm lộ ra một loại thần sắc tức giận, lấy nàng thông minh tài trí, dĩ nhiên biết đối phương đây tuyệt đối là đang hãm hại nàng. Nàng mặc dù rõ ràng cho tới bây giờ cũng không có theo như đối phương nói qua, mình cái gì muốn ồn ào lo nghĩ biết Cao Thiếu, nhưng vấn đề là lời như vậy, há có thể ở bây giờ loại trường hợp này công khai nói ra. Nếu không đó không phải là được nàng Quan Thi Âm xem thường đối phương, xem thường Cao Thiếu. Không cho con nhà giàu nhất mặt mũi. Nàng cũng chính là một cái tiểu người chủ trì mà thôi, có cái gì tư cách. Trong lòng nghĩ đến những thứ này, Quan Thi Âm mặc dù trong lòng ủy khuất vô cùng. Nhưng nàng vẫn còn là chỉ có thể trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một chút nụ cười, tựa như thụ sủng nhược kinh vậy đi theo, bưng ly rượu lên nói, Cao Thiếu ngươi tốt, ta là Quan Thi Âm. Quan Thi Âm thật là một cái tên rất hay. Tới, quan người đẹp, ta kính ngươi một ly, thật là rất vui gặp. Vậy Cao Nguyên hiển nhiên không nghĩ tới Trương Toàn Phong cái gọi là bằng hữu, lại là một như vậy nũng nịu đại mỹ nhân. Đặc biệt là cặp kia giống như đá quý vậy sáng chói lóe sáng cười mắt, phảng phất là nhung mao vậy khẽ vuốt mê người thanh đới, sức khỏe hoàn mỹ vận động vóc người. Hết thảy các thứ này cũng để cho hắn ánh mắt sáng lên, trong lòng vô cùng là hài lòng, khóe miệng không kềm hãm được buộc vòng quanh lau một cái nụ cười mê người. Tuy nói lấy hắn Cao Nguyên cao đại thiếu thân phận, những năm này cũng coi là gặp nhiều bụi hoa, thấy quen người đẹp. Nhưng mà Quan Thi Âm loại cấp bậc này cực phẩm, hay là thật gắng gượng ít gặp. Thi Âm thật hâm mộ ngươi à, chúng ta cao đại thiếu thật giống như đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú nha. Vậy ở một bên thấy một màn này, Giải Mỹ Linh quyến rũ đôi mắt lướt qua nồng nặc ghen tị cùng với oán hận, sắc mặt vẫn còn là nặn ra một bộ mập mờ mỉm cười nói. Nơi nào, là chúng ta quan đại mỹ nữ quá mê người duyên cớ. Ngươi nói có đúng hay không, Trương thiếu gia? Vậy Cao Nguyên cười hắc hắc nói. Dĩ nhiên, bất quá cái gọi là người đẹp phối anh hùng, Cao Thiếu, ngươi cảm thấy chúng ta Quan Thi Âm quan đại mỹ nữ như thế nào? Muốn không muốn đi vào trong gian phòng đơn độc trò chuyện một chút? Vậy Trương Toàn Phong nghe vậy gật đầu một cái, có thể đi theo nhưng lại có thể lấy như vậy một loại âm đãng thanh âm nói. Nhất thời làm vậy trong lòng vốn là rất hốt hoảng Quan Thi Âm ngón tay run một cái, sắc mặt tái nhợt đứng lên. Nàng tự nhiên làm sao vậy không nghĩ tới, đối phương những người này lại có thể như thế vô sỉ, lại có thể rực dây Cao Thiếu để cho nàng đơn độc và mình đi vào trong gian phòng nhỏ. Đây là đem nàng Quan Thi Âm làm cái gì? Kỹ nữ sao? Mà vậy Cao Thiếu giờ phút này hiển nhiên cũng không có phát hiện trước mắt giai nhân dị thường. Lại bởi vì là cũng có trước Trương thiếu gia nói nàng quản thúc lời nói kia ở phía trước, cái này làm cho hắn ôm vào trước là chủ quan niệm, chuyện đương nhiên nhận là Quan Thi Âm chính là tới, biết hắn, vừa vặn hắn vậy đối với đối phương rất hài lòng. Chợt thuận thế mỉm cười nói, nếu là quan tiểu thư không ngại, ta đây vậy nguyện ý cùng hắn đơn độc trò chuyện một chút, ngươi nói sao, quan tiểu thư. Coi như sau đó một khắc, hắn trên mặt tự nhận là nụ cười mê người chợt trệ ở, bởi vì là hắn lại có thể nghe được Quan Thi Âm mặt tái nhợt lắc đầu cự tuyệt nói, xin lỗi, Cao Thiếu. Mặc dù ta rất hân hạnh được biết ngươi, có thể ta lại bị không có phương diện kia ý nghĩa, cho nên xin lỗi. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây đều có chút xôn xao sắc mặt dị thường. Bởi vì là bọn họ quả thật không nghĩ tới chính là một cái đài truyền hình tiểu nữ chủ trì người, lại dám cự tuyệt Cao Thiếu. Hơn nữa còn là ở nơi này dưới con mắt mọi người. Lá gan này, thật là lớn à? Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Giải Mỹ Linh cùng Trương thiếu gia âm thầm nhìn nhau một cái, tất cả từ trong mắt đối phương thấy được bọn họ gian kế nụ cười như ý, cái trước lại là thật vất vả chờ đến cơ hội có thể tiếp tục hãm hại Quan Thi Âm, đi theo lập tức lộ ra một loại rối trá kinh ngạc nụ cười nói, Thi Âm ngươi làm gì vậy đâu? Chớ nói lung tung, nếu để cho Cao Thiếu hiểu lầm ý ngươi liền không tốt lắm. Nhưng mà nếu lời nói mới vừa rồi kia cũng nói ra khỏi miệng, Quan Thi Âm vậy dứt khoát bình vỡ không cần giữ gìn, lắc đầu cười nói, Cao Thiếu xin lỗi. Các người trò chuyện, ta và ta đồng bạn đi những địa phương khác vòng vo một chút. Quan tiểu thư, ngươi có phải hay không có chút quá không cho mặt mũi? Ta và Giải Mỹ Linh cũng được đi, có thể ngươi chẳng lẽ liền cao thiếu mặt mũi cũng không cho, chỉ như vậy tùy tiện đi sao? Ngươi cái này có phải hay không có chút quá tự cho là? Chúng ta Trương Toàn Phong Trương thiếu gia giống như là biết mình nên ra sân, nhất thời nhảy ra một mặt âm trầm nói. Mà cùng lúc đó, hắn còn một mặt khiêu khích cười lạnh nhìn Trần Phi. Vậy thiếu đánh hình dáng giống như là nói, như thế nào tiểu tử, đây chính là ta Trương thiếu gia làm, ngươi có thể làm gì ta? Cắn ta à? Thật xin lỗi, cao thiếu ta không phải ý này. Chẳng qua là, gặp Trương Toàn Phong vừa mở miệng, lại có thể đem sự việc nói được như thế nghiêm trọng, Quan Thi Âm trái tim nhỏ không khỏi đập mạnh liền một chút. Nàng mới vừa rồi chỉ muốn mình nhanh lên thoát đi đất thị phi này, nhưng lại quên, những công tử ca này nhất sĩ diện hảo, vậy cao thiếu càng bị mình ngay trước mọi người cự tuyệt phất mặt mũi, cái này nên làm thế nào cho phải đâu. Thành tựu hôm nay thành phố Bắc Sơn có thể cũng coi là cao cấp nhất nhóm lần công tử ca cao nguyên bọn họ cái vòng kia nói là cái gì? Đơn giản hai chữ, mặt mũi. Rõ ràng là hắn vào trước là chủ quan niệm chuyện đương nhiên cho rằng là muốn đến gần hắn tiểu nữ chủ trì người, nhưng lại đang loại này nơi công chúng công khai cự tuyệt hắn, lại vẫn là ở đó dạng nhiều người mắt nhìn trừng trừng hạ. Đây không phải là không cho hắn cao nguyên mặt mũi là cái gì? Nói khó nghe một chút, đây quả thực là hoàn toàn xem thường hắn. Cho nên hắn sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, nhàn nhạt nói, Trương thiếu gia, xem ra là ta tự mình đa tình, quan tiểu thư tựa hồ cũng không có và ta biết ý nghĩa. Ta xem cũng giống là, cao thiếu, xem ra là ngươi mặt mũi không hữu hiệu à. Liên khu khu một cái tiểu nữ chủ trì người cũng dám quang minh tránh đại vung sắc mặt cho ngươi xem, đây nếu là đổi ta còn không được bị nàng giữ trên đất phiến mấy bàn tay. Trương Toàn Phong ở một bên thêm dầu thêm mỡ cũng đang dùng một loại thâm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi cười lạnh nói. Tràn đầy giễu cợt. Không, cao thiếu ta không phải cái ý này. Ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy bạ. Quan Thi Âm nhất thời trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy cái không ngừng, sắc mặt tái nhợt, đối mặt chung quanh vậy đâm người ánh mắt giống như bị đặt ở lửa trên kệ nướng vậy, trán cùng với sau lưng đều bắt đầu toàn ở đổ mồ hôi. Một bên rõ ràng là nàng mới tới cái này thành phố Bắc Sơn chợt đến, hoàn toàn không có bất kỳ căn cơ, mạng giao thiệp có thể nói, mà bên kia lại là bản thành phố con nhà giàu nhất, cục y tế cục trưởng nhi tử, là chân chánh cao cấp con nhà giàu, nha nội. Cái này hai người vô luận là nàng đắc tội cái nào, sau này cũng khẳng định không cách nào sẽ ở cái này đài truyền hình thành phố Bắc Sơn đặt chân, nhưng là bây giờ, đối phương hai người nhưng đều ở đây nhằm vào nàng. Trong chốc lát Quan Thi Âm ủy khuất được hốc mắt đều đỏ, quả đấm cầm thật chặt run rẩy cắn môi không nói lời nào. Thi Âm, không có sao, đừng sợ. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi rốt cuộc không nhịn được mặt lạnh đứng dậy, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng bả vai liền đem hắn bảo vệ ở sau lưng, rồi sau đó lạnh nhạt con ngươi đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào vậy cao nguyên trên mình khinh thường cười một tiếng, nói, cao thiếu. Xin lỗi, ta thật đúng là không đem ngươi coi ra gì, thì có thể làm gì? Giao giao. Ngươi, các người nghe không, hắn mới vừa nói cái gì? Hắn lại dùng loại giọng nói này cùng cao nói ít. Thằng nhóc này thật là ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu nổi, thật lấy là lúc nào cũng có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không cần dùng đầu óc, chẳng lẽ hắn không biết cao thiếu là thân phận bực nào. Lần này có trò hay để nhìn. Đám người nhất thời phát ra xôn xao thanh âm từng cái vô cùng khiếp sợ. Phải biết đây chính là tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao Nhi Tử, tối nay chàng này đám tiệc tuyệt đối nhân vật chính. Nhưng bây giờ lại có người dám dùng cái loại đó mạo phạm giọng cùng hắn nói chuyện, cái này mẹ hắn là ở muốn chết sao? Cơ hồ tất cả mọi người đều ở trong một cái chớp mắt này đổi lại ánh mắt thương hại nhìn Trần Phi, giống như là rất đáng thương hắn như nhau, nhận là đầu hắn không linh quang. Trần, ngươi điên rồi, vậy Quan Thi Âm nghe vậy rất hiển nhiên vậy sợ hết hồn, không nghĩ tới Trần Phi lại dám nói ra như vậy, phách lối, nói, lại vẫn là ngay trước mặt của đối phương mà. Một màn này đem nàng mặt cũng dọa cho liếc ngơ ngác kéo Trần Phi cánh tay, môi run rẩy cũng không nói rõ ràng nói. Thằng nhóc thúi ngươi là thứ gì? Lại dám đối với cao thiếu nói như vậy, muốn tìm cái chết sao? Vậy Trương Toàn Phong không nghĩ tới Trần Phi nóng này lại có thể như thế bạo, vừa mở miệng lại có thể liền dám hướng cao thiếu như thế nói, ngay tức thì hắn kiêu ngạo cặp mắt lướt qua nồng nặc cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, lạnh lùng khiển trách. Bóc, cút sang một bên, chỗ này có ngươi nói chuyện tư cách. Nhưng mà chặt tiếp theo chính là một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, vậy nguyên bản dương dương đắc ý Trương thiếu gia lại bị một tát này tát bay ra ngoài, té được đầu óc quay cuồng, mộng đến hắn cũng sắp hoài nghi cuộc sống. Người mẹ hắn lại đánh ta mặt. Ngươi có ý gì, Trương thiếu gia? Tối nay nhưng mà ta đám tiệc quý khách, ngươi lại có thể dám làm như vậy, có phải hay không quá không đem ta Cao Nguyên không coi vào đâu? Vậy Cao Nguyên sắc mặt lập tức liền biến, đổi được so với trước đó Trần Phi không tiếc lời lúc hơn nữa khó khăn xem. Hắn nhưng mà bản thành phố nhà giàu nhất Cao Chí Nam nhi tử, mà nay trễ Trương Toàn Phong lại là hắn yến hội mời tới quý khách, nhưng bây giờ, lại bị Trần Phi nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ một cái tát bay, cái này là ý gì? Chuyện này nếu là truyền đi, hắn Cao Nguyên còn phải như thế nào ở nơi này thành phố Bắc Sơn Thượng lưu vòng đặt chân? Ngươi lại có thể lại dám đánh người. Vậy giải Mỹ Linh giờ phút này vậy mơ hồ, vốn là nàng và Trương Toàn Phong tối nay là tới phá rối, hãm hại người. Nếu như Quan Thi Âm nhận cùng Cao Thiếu đi sâu vào trao đổi, vậy dĩ nhiên là tương đương với hung hăng phiến Trần Phi vậy tên mặt trắng nhỏ mặt, nếu như giải Mỹ Linh cự tuyệt không cho Cao Thiếu mặt mũi, đó là đương nhiên tốt hơn. Nhưng vấn đề là bọn họ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương Trần Phi nhưng lại dám ngay trước Cao Thiếu mặt mà đánh người, nhất thời làm vậy Trương Toàn Phong bụng mặt nhảy cỡn lên dữ tợn, biểu đệ, ngươi nhìn thấy không, thằng nhóc thúi này lại dám ngay trước ngươi mặt đánh ta, hơn nữa còn là ở ngươi trong yến hội. Đây là có biết bao không đem ngươi coi vào đâu, chẳng lẽ ngươi thì thật như vậy uổng công xem biểu ca ngươi ta ai người bạt tai. Rất hiển nhiên vậy Trương Toàn Phong Trương thiếu gia giờ phút này đã có chút mất lý trí, cũng không đoái hoài tới hắn phụ thân nghiêm từ yêu cầu hắn bảo thủ bí mật. Trực tiếp gào thét giống to khiếu phá, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng vạn phần giật mình. Cái gì, Trương Toàn Phong là Cao Thiếu biểu ca? Bằng hữu ta đã nhìn ra các người bây giờ nhất định là có cái gì hiểu lầm có đúng hay không? Nhưng dù vậy, ngươi cũng không nên ngay trước ta Cao Nguyên mặt như này phách lối. Ngươi ở ta Cao Nguyên phát động cử hành trong yến hội công khai gây chuyện đánh người, nếu như truyền đi, mặt ta để nơi nào? Cao Nguyên không phải người ngu, lúc này vậy nhìn ra mình chỉ sợ là bị Trương Toàn Phong lợi dụng. Nhưng bây giờ làm hắn tức giận cũng không phải một điểm này, mà là trước mắt người đàn ông này lại dám chút nào không cho hắn Cao Nguyên mặt mũi, không chỉ có ngay trước hắn mặt miệng ra cuồng ngôn, không tiếc lời, lại còn thậm chí ở hắn phát động cử hành trong yến hội công khai gây chuyện đánh người. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn Cao Nguyên mặt để nơi nào? Từ hắn phụ thân thành là bản thành phố nhà giàu nhất sau đó, ai dám như vậy không cho hắn Cao Nguyên mặt mũi? Hắn Cao Nguyên làm sao từng nhận như vậy uất ức khí? Không biết để nơi nào, vậy thì đừng đặt, nếu không phải xem ở Cao Chí Nam mặt mũi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể như thế an ổn đứng trước mặt ta. Có thể nào biết Trần Phi so hắn nóng nảy lớn hơn, mặt lạnh lùng chính là một lần đổ ập xuống loạn mắng. Mụ, sớm biết thằng nhóc này là loại này tánh tình, ban đầu cũng không nên như vậy phí tâm đi cứu. Cụt tay chân gãy tốt biết bao à, thật mẹ hắn tay thiếu. Ngươi lời này có ý gì? Ngươi biết ba ta, vậy Cao Nguyên bị Trần Phi cái này dũng mãnh giọng dọa cho giật mình, lại nghe đến đối phương trong giọng nói lại nhắc tới ba hắn tên chữ, có chút vô hình một hồi chột dạ, nhìn chằm chằm Thành Phi lạnh lùng nói. Ba ngươi, ta không chỉ có biết hắn, còn biết ngươi, ở bệnh viện trên bàn mổ. Trần Phi tiếp tục mặt lạnh lùng nói. Bàn mổ, chẳng lẽ ngươi là? Vậy Cao Nguyên nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, rung giọng nói. Hắn rốt cuộc rõ ràng Trần Phi dung mạo vì sao cho hắn một loại giống như đã từng cảm giác tương tự, cũng để cho hắn không giải thích được có dũng khí cảm giác chột dạ. Bởi vì là gương mặt đó chính là hắn phụ thân đặt ở thư phòng dễ thấy nhất chỗ vậy tấm trong hình người trẻ tuổi kia mặt. Cũng là ban đầu một tay đem hắn Cao Nguyên từ chết lên mạng kéo trở về ân nhân cứu mạng, thần y, Trần Phi. Ta là Trần Phi, ta là ai? Trần Phi vừa nghe đến đối phương vậy hơi có vẻ giọng run rẩy thanh âm, nhất thời tức giận nói. Bây giờ biết sợ vậy mới vừa rồi đã làm gì? Trần tiên sinh ngươi đừng tức giận, ta thật không phải là biết là ngài. Ngươi đừng tức giận, nghe được Trần Phi như cũ rất lạnh giọng điệu Cao Nguyên Cao đại thiếu cả người cũng không nhịn được dùng mình, cả người đều là mồ hôi lạnh. Cùng trước kia cái loại đó cao cấp con nhà giàu nên có tư thái, hình tượng ngay tức thì kém 108.000 dặm. Phi nói hắn vừa mới từ trên giường bệnh khỏi bệnh bình phục nhưng hắn lại không thiếu từ hắn phụ thân trong miệng nghe được liên quan tới nào đó người khủng bố sự tích. Tỉ như huyết quang tai ương gì linh nghiệm, liền viên đạn cũng đánh không trúng hắn, hoặc giả là những thứ khác các loại dù sao không thể tưởng tượng nổi biến thái năng lực chỉ là nghe sẽ để cho da đầu tê dại, cũng mẹ hắn có thể làm thần thoại quái vật tiểu thuyết cái này làm cho hắn nào còn dám có cái gì tâm xúc phạm. Hù cũng sắp hù chết. Ở thời điểm này, đừng nói hắn là cái gì bản thành phố nhà giàu nhất nhi tử, coi như là nước Mỹ giàu hỏa tài chính trùm con tới vậy được trung thực đem vùi đầu thấp 10.000 cái chịu phục. Nếu không, sợ rằng ba hắn cái đầu tiên liền phải đem hắn quất chết, hơn nữa còn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình cái loại đó. Nhưng mà Cao đại thiếu đột nhiên này xoay ngược lại một màn, nhưng cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, người người cũng không khỏi đổi sắc mặt. Cái này CMN tình huống gì? Chẳng lẽ Cao thiếu thật và người tuổi trẻ kia biết? Đừng tức giận, ngươi lời này ngược lại là gắng gượng nhẹ nhàng, thằng nhóc ngươi cũng đem chú ý đánh tới người ta lên trên người, còn kêu ta đừng tức giận. Hừ, Trần Phi hừ lạnh nói. Nghe được người hắn cái này ba chữ, chúng ta Cao Nguyên Cao đại thiếu nhất thời không nhịn được hai chân cũng run lên. Hắn chân thực quá rõ trước mắt vị này chủ nhân ở hắn phụ thân trong lòng có bực nào địa vị, thậm chí liền hắn cái đó thường vụ phó thị trưởng cấp bậc Hoàng Đào Hoàng Thúc Thúc đều giống như còn so hắn phụ thân tăng thêm một bậc. Mà hôm nay hắn lại có thể, không biết sống chết, chủ ý đánh tới Trần Phi trên người phụ nữ tới, cái này làm cho hắn cảm giác mình đơn giản là tìm chết. Con bà nó Trương Toàn Phong, ngươi mẹ hắn lại dám âm ta. Ta phiến chết ngươi, bóc bóc bóc bóc. Cao Nguyên Cao đại thiếu khắp trán đều là mồ hôi lạnh, ngay sau đó một cước bỗng nhiên hướng Trương Toàn Phong ngực đá tới, rồi sau đó chính là liên tiếp chuỗi không phong độ chút nào mắng đường phố, cộng thêm chỉ là để cho người nghe được liền cảm thấy tay đau điên cuồng tràng pháo tay. Thằng nhóc này điên rồi. Cái này, mọi người thấy Cao thiếu điên cuồng phiến Trương Toàn Phong bặt tai một màn này, thiếu chút nữa đều không kinh điệu đầy đất con ngươi. Phải biết đây chính là tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao Cao Chí Nam công tử, mới vừa rồi cũng còn một bộ rất uy nghiêm khí phái dáng vẻ, bây giờ nhưng giống như là đột nhiên đổi một người, lại thấy vị kia xa lạ người tuổi trẻ giống như là chuột thấy mèo vậy. Nâng bàn tay lên, cũng không để ý tay có đau hay không, vậy kêu là một cái điên cuồng hướng Trương Toàn Phong sắc mặt gọi, cũng sắp đem người cho đánh ngu, mọi người toàn bộ mơ hồ. Cái này CMN kết quả chuyện gì xảy ra à? Quan Thi Âm vô cùng giật mình che miệng không dám tin tưởng nàng bây giờ thấy được một màn này là thật. Còn như vậy giải Mỹ Linh chính là một mặt trắng bệch diễn cảm, người giống như là ngu vậy thẫn thờ đứng tại chỗ có dũng khí ra đầu muốn nổ tung cảm giác. Nàng không hiểu tại sao Cao Thiếu lại đột nhiên phản bội mặt đối mặt hướng bọn họ người mình ra tay. Cái này phải sao chính là hắn điên rồi, hoặc là chính là mặt trắng nhỏ kia lai lịch thật rất lớn, liền thân là bản thành phố con nhà giàu nhất hắn đều sợ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi trước mắt tối sầm liền ngất đi. Cao Nguyên, ngươi mẹ hắn có ý gì? Ngươi chẳng lẽ quên ta là ngươi đơn? Ai u, đừng đánh, đau. Vậy Trương Toàn Phong Trương Thiếu Gia cũng bị Cao Thiếu cái này không giải thích được vừa ra làm lừa ôm đầu trốn chui như chuột. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vốn là muốn mời Cao Nguyên tới khoe khoang hơn nữa hung hăng đánh Trần Phi mặt không nghĩ tới kết quả lại là như vậy, mình bị giống như là chó hoang vậy hành hung, ngay trước mọi người bị hung hăng đánh mặt. Có ý gì, người mẹ hắn lại dám âm ta, còn hỏi ta có ý gì? Cao Nguyên lập tức một mặt bất mãn trợn mắt nói. Làm trò đùa, hắn Cao Nguyên như vậy thân phận mặc dù đã cùng trước kia lớn không giống nhau, xưa không bằng nay, là bản thành phố nhà giàu nhất tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam nhi tử, nhưng vấn đề là trước mắt vị kia trên mặt hiện lên người vô hại cười lạnh Trần Phi, nhưng vô luận là thân phận địa vị hoặc giả là thực lực cá nhân cũng so hắn càng kinh khủng hơn. Người mẹ hắn Trương Toàn Phong lại dám âm ta, gây xích mích ta và Trần Tiên Sinh quan hệ giữa thiếu chút nữa ầm ĩ, đem đối phương người phụ nữ cho đoạt. Nghĩ đến đây Cao Nguyên lại không nhịn được cả người run lên, đầy mặt tức giận nâng lên tay lại một cái tát. Bóc! Lại là một tiếng thanh thúy, dễ nghe chàng pháo tay. Tất cả mọi người tại chỗ đều câm như hến. Ngươi, cái này, Cao Thiếu, ngươi lời này rốt cuộc có ý gì, ta không hiểu à? Gặp Cao Nguyên lại một lần nữa nổi cáu, mình lại bị hung hăng sáng một bạt tai, chúng ta Trương Toàn Phong Trương Thiếu Gia mặc dù khí được bể phổi, nhưng lại vẫn là không dám ở thân phận hôm nay xuống Cao Nguyên trước mặt lỗ mãng, chỉ có đánh rụng răng đi trong bụng nuốt. Cùng lúc đó, chúng ta Trương Thiếu Gia trong lòng cũng đã có chút âm thầm lo lắng và hối hận. Hắn mặc dù đầu là có chút không linh quang, nhưng vậy không phải người ngu à? Há lại sẽ không nhìn ra Cao Thiếu bây giờ rõ ràng là vô cùng coi trọng cái đó đẹp trai điệu đà, thậm chí còn có chút giống như là chuột thấy mèo. Ngay cả hôm nay địa vị là bản thành phố con nhà giàu nhất Cao Thiếu đều như vậy, đây nói rõ cái gì? Nói rõ mặt trắng nhỏ kia có lẽ thật có cái gì hắn không biết thân phận, lai lịch hết sức khủng bố. Nhưng dù vậy, thân là bản thành phố cục y tế cục trưởng con trai hắn, nhưng thiên nhiên đang đối mặt không phải quan chức gia đình lúc có dũng khí thiên nhiên cảm giác ưu việt. Phải biết ba hắn bây giờ nhưng mà chánh sử cấp cán bộ tương lai còn rất có thể tiếp tục tăng lên thành là thành phố mình tỉnh ủy một trong những cự đầu hoặc là càng chức vị cao cho nên hắn tuyệt không tin Trần Phi mặt trắng nhỏ kia có hắn bối cảnh lợi hại hơn. Cái loại đó đẹp trai điệu đà thực lực còn kém xa đây. Nhưng vào lúc này Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt diễu cợt xoay người hướng bên người Quan Thi Âm nói Thi Âm chúng ta đi thôi. Chỗ này không việc gì chuyện vui cũng thấy. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt cũng đổi được vô cùng là cổ quái. Đem Đường Đường cục y tế cục trưởng Nhi Tử bị đánh loại chuyện này làm chuyện vui xem, chiếu cố đến trong mọi người ở đây chứ Cao Thiếu, cũng chỉ có hắn loại này, phách lối, người dám nói ra những lời này. Vậy Trương Toàn Phong nghe vậy sắc mặt nhất thời đen so đáy nồi còn khó hơn xem, dữ tợn cực kỳ. Trần tiên sinh ngươi phải đi nhanh như vậy, nếu không đợi lát nữa mà đi ta phụ thân bọn họ rất nhanh sắp đến. Mà nghe được Trần Phi lại còn nói phải đi Cao Nguyên nhất thời mặt liền biến sắc ngay sau đó không nhịn được sắc mặt khổ cây khổ qua tựa như được cầu xin tha thứ. Nói phải cháy, nếu để cho hắn phụ thân còn có Hoàng Đào Hoàng Thúc Thúc bọn họ biết Trần tiên sinh đã tới, có thể lại bị hắn không biết sống chết xúc phạm cử động tức giận bỏ đi, sợ rằng được tại chỗ gọt chết hắn. Dẫu sao đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu là có người đem chú ý đánh ngã hắn trên người phụ nữ, hắn không thẳng tắp tiếp xé rách mặt theo như đối phương liều mạng mới là lạ. Mà bây giờ, nhưng là hắn đem chú ý đánh ngã Trần Phi Trần tiên sinh trên người phụ nữ đi. Nghĩ đến đây Cao Nguyên không kềm hãm được trán lại toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh cả người lạnh run. Ba người muốn tới cái gì? Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra. Chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết liền gặp cả người đang sắp xếp mặt đầy đỏ thắm Cao Chí Nam bưng ly rượu ở sau lưng mấy vị tập đoàn lãnh đạo cao cấp đi cùng vừa nói vừa cười tiến vào yến hội phòng khách. Bất quá làm hắn dư quang khóe mắt quét bên này rối bời cảnh tượng nhưng không kềm hãm được khẽ nhíu mày, hướng đúng lúc đối mặt với hắn nhi tử Cao Nguyên bất mãn nói tiểu Nguyên, đây là chuyện gì xảy ra, làm sao bên này như vậy rối bời, cũng để cho ngươi mấy vị thúc thúc bá bá chế giễu. Nhanh lên xử lý một chút. Nhưng mà Cao Nguyên nghe vậy nhưng lại không nhúc nhích mà giống như là đột nhiên thấy cứu tinh nhưng có chút chột dạ cái loại đó, nhìn mình phụ thân lắp ba lắp bắp nhỏ giọng nói, ba Trần, Trần trước. Cái gì Trần, ngươi làm gì chứ? Thôi, tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là ngươi Trương Khai Niên, Trương Bá Bá. Ngươi hẳn nhớ được. Cao Chí Nam vừa thấy gặp mình nhi tử dị thường biểu hiện trong lòng hơn nữa không hài lòng, nhận là mình nhi tử không đủ trầm ổn, không đủ chững chạc. Bất quá hắn vậy rõ ràng ngày hôm nay loại cuộc sống này không thích hợp như vậy nghiêm nghị, vậy càng không dễ ở nơi này loại nơi công chúng khiển trách cái gì, chợt phất phất tay, hướng nhi tử giới thiệu bên người vị kia bụng phệ người trung niên. Vậy bụng phệ người trung niên nhìn như gần 50 tuổi, trên mặt biểu hiện một loại rất thân thiết mỉm cười, chẳng qua là làm hắn dư quang khóe mắt bỗng nhiên liếc về cái đó đang nằm trên đất choáng váng đầu óc quay cuồng thân ảnh quen thuộc, nhưng không nhịn được chợt mặt liền biến sắc đi lên phía trước nói, gió lốc ngươi thế nào, là ai đánh ngươi? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn mình nhi tử trên mặt đỏ tươi năm dấu ngón tay, vậy bụng phệ người trung niên cũng chính là bản thành phố cục y tế cục trưởng Trương Khai Niên, ngay tức thì nổi cáu, sắc mặt âm trầm quát lạnh. Ba người có thể rốt cuộc đã tới, người nhi tử ta ở nơi này đều sắp bị khi dễ đủ rồi, là hắn đánh ta. Vậy Trương Toàn Phong giờ phút này vậy rốt cuộc tỉnh hồn lại, giống như là gặp được cứu tinh vậy, chỉ Cao Nguyên giống như cừu nhân giết cha vậy kêu gào to nói. Ngươi nói gì, là tiểu Nguyên đánh được ngươi? Cao Chí Nam ngay tức thì mặt liền biến sắc hoàn toàn không nghĩ tới. Giám đốc Cao ta muốn biết kết quả này là ý gì? Nhắc tới, chúng ta thật giống như cũng coi là bà con xa đi, ngươi nhi tử đánh nhi tử ta ác như vậy, có phải hay không có chút thật là quá đáng? Vậy Trương Khai Niên nghe vậy cũng là mặt liền biến sắc chợt hung hăng trợn mắt nhìn Cao Nguyên một cái áp chế nóng nảy lạnh lùng nói. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vốn là hôm nay là muốn tới cùng Cao gia kết minh, lần nữa nhặt trước kia vậy đoạn cũng không trọng yếu quan hệ thân thích thuận tiện leo lên vị kia rất có thể ngồi lên nhiệm kỳ kế thị trưởng vị người Cao Chi. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng ngày hôm nay lại có thể sẽ thấy như vậy một màn. Mình nhi tử bị Cao Chí Nam nhi tử đánh cho thành như vậy, chật vật bộ dáng kia cũng không nói, còn lại hai bên mặt tất cả đều là dấu bàn tay. Mụ, làm trò đùa, ngươi Cao Chí Nam mặc dù hôm nay đã ngồi lên bản thành phố nhà giàu nhất vị trí, nhưng vấn đề là ta Trương Khai Niên cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Cho nên ngày hôm nay chuyện này nếu không cho hắn cái giải thích tuyệt đối không xong. Tuyệt đối? Có ý gì? Ha ha, vậy ngươi tại sao không hỏi một chút ngươi nhi tử kết quả thế nào bị đánh đâu? Coi như sau đó một khắc một đạo thanh âm diễu cợt bỗng nhiên vang lên, làm nguyên bản sắc mặt hết sức khó coi Cao Chí Nam đột nhiên ngẩn người. Trần tiên sinh ngươi cũng ở đây. Hắn đối với Trần Phi thanh âm đương nhiên quen thuộc đến vừa nghe là có thể nghe được. Cho nên làm hắn nghe được tiếng kia hơi có vẻ thanh âm diễu cợt sau đó, lập tức trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, rồi sau đó giống như đem cái gì Trương Toàn Phong, Trương Khai Niên, một đám tập đoàn cao tầng toàn ném sau ót hướng Trần Phi chỗ ở vị trí rất lớn bước sao rơi đi tới. Rất hiển nhiên, một màn này nhất thời làm mọi người tại đây đều thất kinh. Thậm chí liền vậy đang nổi giận từ Trương Khai Niên cũng sửng sốt một cái, trong lòng thoáng qua dự cảm xấu. mà ở thấy được Đường Đường tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao lại có thể giờ phút này đang một mặt ngạc nhiên mừng rỡ hướng bọn họ đi tới, Quan Thi Âm dĩ nhiên không biết nhận là đối phương là vì mình. Gương mặt mơ mơ màng màng, mặt hốt hoảng, kinh ngạc dáng vẻ, không nhịn được ghé vào Trần Phi bên tai hỏi, Trần Phi, ngươi biết giám đốc Cao? Như thế khẩn trương làm gì? Trước không phải nói với ngươi, ta biết hắn sao? Là chính ngươi không tin có được hay không? Trần Phi một mặt ủy khuất nói. Ngươi lại có thể thật biết giám đốc Cao? Quan Thi Âm nghe vậy thân thể mềm mại run lên, khiếp sợ đến khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Phải biết đây chính là giám đốc Cao à? Bản thành phố giống nhau thứ nhất xí nghiệp dẫn đầu ông chủ lớn, hôm nay lại là mơ hồ ngồi lên bản thành phố thứ nhất nhà giàu nhất vị trí, đó là bực nào cao tầng thứ nhân vật lớn, nhưng lại có thể thật cùng Trần Phi loại này người tuổi trẻ biết. Nàng không nhịn được nhẹ nhàng bấm một cái mình, nha thật là đau. Là thật. Mà lúc này Cao Chí Nam rốt cuộc đi tới Trần Phi và Quan Thi Âm trước mặt. Phi nói hôm nay Cao Chí Nam đã xưa không bằng nay, nhưng hắn nhưng vẫn là không dám ở Trần Phi loại này phi nhân loại trước mặt chút nào bất kính, chút nào cản rỡ. Cho nên làm hắn vừa thấy được Trần Phi lại có thể cũng ở đây này, lập tức liền quên bên người tất cả những người khác đi tới muốn cùng Trần Phi bắt tay, để tránh đối phương bất mãn hắn lễ đếm không tới vị, vậy thì thật không xong. Trần Tiên Sinh ngươi khỏe, ta là thật không biết tối nay ngươi lại có thể cũng trở lại cho nên mới đến chậm một ít, xin lỗi. Cao Chí Nam hai tay nắm Trần Phi tay phải ngượng ngùng nói. Thấy tình cảnh này, toàn bộ yến hội phòng khách rơi vào một loại an tĩnh quỷ dị. Trời ạ, phải biết đây chính là bản thành phố nhà giàu nhất tập đoàn Thương Hải ông chủ lớn giám đốc Cao, có thể hắn bây giờ nhưng hoàn toàn lấy như vậy một loại nhún nhường giọng cùng một người trẻ tuổi bắt tay nói chuyện, cái này làm mọi người con ngươi cũng sắp hoảng sợ rớt xuống, một mặt đờ đẫn. Tất cả mọi người đều dùng giống như là tựa như thấy quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Trời ạ, thằng nhóc kia kết quả có cái gì đáng sợ thân phận, đáng Đường Đường vốn là nhà giàu nhất giám đốc Cao dùng như vậy phương thức cùng hắn bắt tay nói chuyện. Hô! Chỉ có Cao Nguyên một người hơi thở phào nhẹ nhõm, vui mừng mình đầu óc chuyển nhanh hơn, khi biết liền Trần Phi thân phận sau lập tức nhanh chóng, bỏ tối theo sáng, nếu không theo ba hắn bây giờ loại thái độ này tới xem, không lập tức quất chết hắn mới kỳ quái đâu. Mà bây giờ coi như là ba hắn biết người là hắn Cao Nguyên đánh được, vậy tuyệt đối không thể nào nói sau hắn bất kỳ một câu không phải. Bởi vì là bây giờ có Trần Phi, Trần Tiên Sinh danh tự này, ở hắn phía sau cho hắn chỗ dựa. Hắn còn sợ gì? Giám đốc Cao A, ta đây là cảm thấy ngươi hẳn tới sớm một chút, nếu không ta cái này cũng mau không nhịn được tức giận. Trần Phi đột nhiên cười hì hì nói. Mà nghe được tức giận cái này ba chữ, may là Cao Chí Nam thứ đại nhân vật này cũng không nhịn được cả người run rẩy, sau đó vội vàng khom người nói, Trần Tiên Sinh, kết quả chuyện gì xảy ra? Vô luận là cái gì, ta Cao Chí Nam cũng nguyện là ngươi ra sức. Lời vừa nói ra toàn trường thời không đều tựa như đột nhiên đọng lại, tất cả mọi người nhìn về vậy đang cười híp mắt trẻ tuổi bóng người phảng phất giống như thấy quỷ, trong ánh mắt không hẹn mà cùng hiện ra vẻ hoảng sợ. Trần Tiên Sinh, kết quả chuyện gì xảy ra? Vô luận là cái gì, ta Cao Chí Nam cũng nguyện là ngươi ra sức. Rất khó tưởng tượng từ bản thành phố nhà giàu nhất Đường Đường tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao trong miệng lại có thể nói ra những lời này. Bởi vì là đây hoàn toàn đã không phải là đơn giản khách khí, nhún nhường, mà là ở một loại tương tự với thuộc hạ thủ hạ giọng đang nói chuyện. Cái này làm cho mọi người tại đây phảng phất là gặp quỷ vậy, từng cái sắc mặt đờ đẫn tới cực điểm, trọn tròn mắt hạt châu, há to miệng. Chỉ như vậy yên tĩnh hồi lâu sau, đột nhiên, loảng xoảng một tiếng, cũng không biết là ai thất thần hạ đem ly rượu đổ, sau đó mọi người lúc này mới lập tức chưa từng so trong khiếp sợ giựt mình tỉnh lại. Cái này. Thấy, nghe được cái này kinh người một màn, trừ vậy Cao Nguyên nhìn như hơi tốt một chút, tất cả những người khác cũng vào giờ khắc này tim đập chợt trực tiếp tăng tốc độ. Nhất là Trương Toàn Phong, Trương Khai Niên phụ tử, một cái sắc mặt kinh hoàng thất thố tới cực điểm, một cái mặc dù còn miễn cưỡng bách mình chấn định trước nhưng trán đã toát ra mồ hôi lạnh cũng đã đem hắn hốt hoảng nội tâm bán đứng. Phải biết có thể làm cho Cao Chí Nam chính miệng nói ra loại này dọa người nói, chỉ sợ cũng coi như là bản thành phố mới tới vị kia người đứng đầu cũng không quá thực tế. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại hướng về phía một vị tuổi quá trẻ người tuổi trẻ thật nói ra cái này hà có thể để cho hắn Trương Khai Niên không cảm thấy giật mình, không cảm thấy tứ chi run rẩy, da đầu tê dại. Sợ rằng bây giờ hắn vậy hoàn toàn không muốn biết nhà mình nhi tử kết quả thế nào bị đánh, chỉ muốn ở trong lòng tức miệng mắng to, người mẹ hắn đồ khốn, có phải hay không ngại bố ngươi một ngày quá dỗi dãnh, không mẹ hắn gây ra điểm để cho người sợ hết hồn hết vía chuyện, ngươi cũng không thoải mái có phải hay không? Mà ở hiện trường trong tân khách diễn cảm đặc sắc nhất, phức tạp nhất không ai bằng là Quan Thi Âm. Nàng biểu tình trên mặt cũng không biết thay đổi mấy lần, thật là cũng sắp sợ ngây người. Nàng vốn lấy là Trần Phi quả thật như hắn theo như lời, ở nơi này thành phố Bắc Sơn Thượng lưu vòng không mấy người quen, có thể lại không nghĩ rằng, hắn ý của lời này lại là, hắn người quen đều là cái loại đó nhân vật lớn cấp bậc liền ví như bây giờ thời khắc này tập đoàn Thương Hải ông chủ lớn, Cao Chí Nam. Cái này thành phố Bắc Sơn Thượng lưu vòng có mấy người có thể hắn tầng thứ tương đương. Chuyện gì xảy ra, vừa vặn ngươi nhi tử cũng ở đây, để cho hắn nói đi. Trần Phi nghe vậy bĩu môi nói. Hiển nhiên hắn vậy lười được giải thích nữa chuyện mới vừa rồi mà, dứt khoát ném nồi cho một bên Cao Nguyên, để cho hắn mà nói. À ta tới, nha, vậy ta nói, là như vậy. Cao Nguyên cũng không nghĩ tới cái này chuyện cực khổ rơi vào hắn trên đầu, nhưng Trần Phi nói hắn tự nhiên không dám cự tuyệt lập tức nói đàng hoàng. Vậy thật may chuyện này hắn rõ ràng là bị Trương Toàn Phong cùng với giải Mỹ Linh đầu độc lúc này mới phạm vào sai lầm. Cao Chí Nam mặc dù tức giận sắc mặt cũng xanh mét nhưng lại vẫn là từ phía dưới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không muốn thật là hắn nhi tử chủ động đánh Trần Phi phụ nữ chú ý, vậy vấn đề chỉ sợ cũng nghiêm trọng nhiều, hắn thậm chí cũng có chút không dám nghĩ. Mà vậy Trương Khai Niên ở mặt lạnh nghe xong chuyện phát triển đi qua sau đó, không nhịn được nâng lên một cái tát liền hướng mình nhi tử trên mặt phiến liền đã qua. Ba, ngươi làm gì đánh ta? Trương Toàn Phong bụng mặt có chút không dám tin nhìn sắc mặt tái xanh lão ba. Ta đánh ngươi, ta hận không được bây giờ chuyển ngay đoạn chân ngươi. Ta Trương Khai Niên làm sao liền sinh ngươi một cái như vậy vô sỉ nhi tử đâu. Suốt ngày liền chỉ biết là rêu rao gây chuyện, nhanh lên lăn tới đây cho ta, cho Trần Tiên Sinh còn có vị này quan tiểu thư nói xin lỗi. Vậy Trương Khai Niên sắc mặt âm trầm vô cùng mở miệng nói, nhưng là ánh mắt nhưng ở cho mình nhi tử nháy mắt. Hắn bây giờ dĩ nhiên vậy rõ ràng Trần Phi lai lịch mặc dù thần bí, nhưng lại tất nhiên không phải chuyện đùa, vô cùng là khủng bố, nếu không cũng không khả năng liền đường đường tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam cũng cam nguyện nói ra thứ lời đó. Hơn nữa chuyện này rõ ràng lại là hắn nhi tử đùa bỡn thủ đoạn ở phía trước, chiếm không dừng được lý, nếu như lại tiếp tục làm tiếp nhất định sẽ rất phiền toái, thậm chí hậu quả hết sức nghiêm trọng. Cho nên hắn vừa muốn lấy loại phương thức này tới đơn một cái thái độ, nói rõ bọn họ đã biết lỗi rồi, lúc này bỏ qua được. Nói xin lỗi, dựa vào cái gì để cho ta cho bọn họ nói xin lỗi, vậy chỉ một cái đẹp trai điệu đà và cái tiện nữ. Nhưng mà vậy Trương Toàn Phong giờ phút này hiển nhiên đã mất lý trí, bụng mặt hét lớn. Phải nói hắn chuyện này không đúng đá lên gậy sắt hắn vậy nhận, nhưng bây giờ hắn đều bị đánh được thảm như vậy còn lại muốn hắn nói xin lỗi, điều này sao có thể. Chẳng qua là ở hắn nói ra cái đó, đẹp trai điệu đà cùng với tiện cái gì, sau đó, Cao Chí Nam, Cao Nguyên các người nghe vậy trực tiếp mặt liền biến sắc Trần Phi trong con ngươi vậy nhanh chóng lướt qua một tia nhàn nhạt hàn mang. Mà vậy Trương Khai Niên lại một cái tát quạt đi, hét lớn, ngươi mẹ hắn có phải điên rồi hay không, cho ta im miệng. Thi Âm, chúng ta đi trước đi, bên này nhìn như tựa hồ có chút rối bời. Trần Phi bình thản nhìn lướt qua còn đang đóng phim Trương Khai Niên, hướng quan Thi Âm nói. Trần Tiên Sinh các người phải đi. Nếu không chúng ta đi vào trong tư nhân gian phòng đi, chờ một hồi Hoàng thị trưởng cũng phải tới, ngươi xem. Cao Chí Nam gặp Trần Phi phải đi, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, rồi sau đó lập tức không nhịn được mặt hốt hoảng giữ lại nói. Hắn biết ngày hôm nay chuyện này nếu để cho Trần Phi liền đi như vậy, nhất định sẽ thật to hạ xuống mình ở đối phương trong lòng phần ấn tượng. Hắn Cao Chí Nam dĩ nhiên không muốn thấy một màn này, cho nên hết sức giữ lại. Mà mọi người lại nghe đến Cao Chí Nam lời như vậy sau đó, không nhịn được đồng loạt tim cũng chợt run run hạ, một mặt mơ hồ, khó khăn, chẳng lẽ người trẻ tuổi này còn biết Hoàng Phó Thị trưởng sao? Vậy cũng tốt, đi thôi. Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, lại hướng quan Thi Âm cười nói, Thi Âm, đi thôi, vừa vặn chờ một hồi Hoàng Thúc cũng phải tới, ta chờ một hồi liền đem ngươi giới thiệu cho hắn còn có giám đốc Cao biết. Ngươi sau này ở đài truyền hình nếu có chuyện liền có thể trực tiếp tìm bọn họ. À, thật ngươi phải đem ta giới thiệu cho giám đốc Cao còn có Hoàng Phó Thị trưởng biết. Có thật không, quan Thi Âm giờ phút này đã kinh ngạc lời nói không có mạch lạc. Không phải Trương vẫn là nấu à? Ngươi trước không phải nói ngươi mới tới Bắc Sơn chợt đến, muốn biết thêm mấy người. Ta ở nơi này thành phố Bắc Sơn Thượng lưu vòng quả thật không việc gì người quen, cũng chỉ giám đốc Cao và Hoàng Thúc miễn cưỡng coi vậy đi. Giám đốc Cao, vị này là bạn của ta quan Thi Âm, nguyên lai ở tỉnh đài truyền hình công tác, bây giờ điều đến chúng ta bên này đi làm, xin sau này giám đốc Cao có thể hơi quan chiếu một chút. Trần Phi một bên im lặng kéo quan Thi Âm hướng bên trong tư nhân gian phòng đi, vừa hướng bên cạnh Cao Chí Nam tùy ý cười nói. Trần Tiên Sinh ngươi lời này liền nói khách khí, bạn ngươi, dĩ nhiên cũng là ta Cao Chí Nam bằng hữu. Cao Chí Nam nghe vậy lập tức gật đầu. Rồi sau đó lại hướng quan Thi Âm cười nói, quan tiểu thư, sau này có chuyện cứ tới tìm ta. Đây là ta tư nhân điện thoại, vừa nói, Cao Chí Nam móc ra một bản khiêm tốn màu đen danh thiếp đưa cho nàng. Cảm ơn giám đốc Cao, cảm ơn giám đốc Cao. Quan Thi Âm thật là thụ sủng nhược kinh tới cực điểm, bởi vì là hắn lại có thể lấy được rồi tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao tư nhân điện thoại, hơn nữa đối phương còn nói sau này nếu là có chuyện cứ việc tìm nàng, cái này làm cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ kích động đến khó tin, giống như đang nằm mơ, nói cảm ơn liên tục. Này, ta nói ngươi làm sao cũng không cảm ơn ta một phát à, nhưng mà ta giúp ngươi giới thiệu à. Trần Phi thấy vậy trong lòng không thăng bằng nói. Ai kêu ngươi trước còn lừa gạt ta tới, hại được ta cũng sắp tuyệt vọng. Được rồi, cảm ơn ngươi rồi, nếu không ta cho ngươi xoa bóp bả vai. Quan Thi Âm có chút bất mãn đáng yêu lẩm bẩm, vừa nói bỗng nhiên đi tới sau lưng, đưa ra non tay cấp cho Trần Phi xoa bóp bả vai. Trần Phi nghe vậy sợ hết hồn, dẫu sao Quan Thi Âm và hắn quan hệ không giống nhau, phải giống như bằng hữu ở giữa cãi nhau ầm ĩ khá tốt, nhưng nếu là giống như bây giờ vậy bỗng nhiên tới một mạnh như vậy, cấp cho hắn xoa bóp bả vai, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẫn là lập tức liền luống cuống, nói, được rồi, ngươi cái này đãi ngộ ta có thể không chịu nổi. Cái gì rồi, ngươi có phải hay không lấy là ta giữ không tốt à? Nói cho ngươi ta trước kia nhưng mà thường cho ta ra ra nãi nãi giữ bả vai, hơn nữa vì thế ta còn đặc biệt đi học qua. Quan Thi Âm bất mãn gắt giọng. Ai nha, ta chẳng qua là không có thói quen hiểu không? Ta xem ngươi hay là mấy ngày nữa mời ta ăn bữa cơm được. Trần Phi vẫn là khoát tay áo nói. Mời ngươi ăn cơm, vậy cũng tốt nhưng mà tại sao phải qua mấy ngày? Quan Thi Âm ánh mắt cười thành trăng lưỡi liềm nói. Bởi vì là ngày mai ta chuẩn bị trở về quê quán xem mụ ta, vậy nói không chừng muốn ở bên kia đợi mấy ngày, cho nên cũng chỉ có thể qua mấy ngày hả? Trần Phi gặp Quan Thi Âm ngửi lỗ mũi, ánh mắt cười thành trăng lưỡi liềm mê người hình dáng không nhịn được cười một tiếng, giải thích. Nguyên lai là như vậy, vậy cũng tốt. Vừa nghe đến Trần Phi nói muốn trở về quê quán xem mình mẫu thân, Quan Thi Âm tự nhiên chỉ có thể gật gật đầu nói. Cùng lúc đó, yến hội phòng khách nhìn Trần Phi các người nghênh ngang mà đi Trương Khai Niên phụ tử, giờ phút này tựa như vẫn không cách nào tiếp nhận mới vừa rồi phát sinh tất cả. Vậy Trương Toàn Phong cắn răng nghiến lợi nói, ba, ngươi thằng nhóc này căn bản là không có đem ngươi để trong mắt, ngươi phải như vậy lấy lòng hắn sao? Cho ta im miệng, được việc chưa đủ bại chuyện có thừa ngu xuẩn đồ. Trương Khai Niên nghe vậy lại là bổ nhào đầu che mặt mắng một trận, rồi sau đó nhìn vẫn chưa đi Cao Nguyên, một mặt âm trầm hỏi, Tiểu Nguyên, người tuổi trẻ kết quả là người nào? Lại cuồng ngạo như vậy? Hiển nhiên hắn giờ phút này tuy đã trong lòng hiểu rõ, biết Trần Phi có thể là lai lịch gì không nhỏ nhân vật lớn. Nhưng vấn đề là hắn Trương Khai Niên giàu gì còn là một trưởng bối, còn là một chánh sử cấp thành phố địa cấp cục y tế cục trưởng chứ. Mà đây loại nón quan, cho dù là dõi mắt toàn bộ tỉnh Giang Nam đều không coi là yếu đi, có thể bây giờ đối phương chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, nhưng thật giống như thật căn bản là không có đem hắn để trong mắt. Cái này há có thể để cho hắn không giận. Phải biết từ khi hắn Trương Khai Niên ngồi lên cái này thành phố Bắc Sơn cục y tế cục trưởng vị trí sau đó cũng không biết bao lâu không nhận như vậy uất ức tức giận, thật là lẽ nào lại như vậy. Cuồng ngạo, nếu là đến bây giờ, Trương bá bá ngươi trong lòng cũng còn nghĩ như vậy, nhận là Trần tiên sinh dễ khi dễ nói, vậy cháu nhỏ ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi còn có biểu ca ta từ cầu nhiều phúc ha ha. Xin lỗi. Đây là chúng ta Cao Nguyên Cao Đại Thiếu lần đầu tiên cam tâm tình nguyện gọi ra biểu ca cái này hai chữ, nhưng làm thế nào đều có một loại cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Người mẹ hắn Trương Toàn Phong lại dám âm ta, hại được ta thiếu chút nữa ở không biết chuyện dưới tình huống, đem Trần Tiên Sinh và hắn người phụ nữ cũng đắc tội, thật may lão tử đủ cơ trí. Mà bây giờ, ha ha a, là thằng nhóc ngươi báo ứng tới, cho nên, để ý chuyện ta làm gì, mình tự cầu nhiều phúc. Ở Cao Nguyên trong khái niệm sự việc đều đã ầm ĩ loại này phân thượng, ngươi Trương Toàn Phong, Trương Khai Niên cho dù là lại ngu xuẩn cũng hẳn rõ ràng Trần Tiên Sinh cái loại đó phi nhân loại không phải là bọn họ có thể đắc tội nổi. Dẫu sao liền ba hắn Cao Chí Nam cũng đối với Trần Tiên Sinh cung kính như thế, như vậy kính sợ. Ngươi Trương Khai Niên coi như là ngạo mạn đi nữa còn có thể so ba hắn lợi hại hơn. Còn có thể so Hoàng Đào Hoàng Phó Thị trưởng lợi hại hơn. Mà giờ khắc này hắn nhưng thật giống như phát hiện mình đánh giá cao đối phương chỉ số thông minh, bởi vì là cũng đến loại này phân thượng, hắn cũng phát hiện đối phương lại còn không có nhận rõ sở thế cục, nhận là Trần Phi Trần tiên sinh dễ khi dễ, vậy nhận là bản thân có biết bao giỏi lắm, đây quả thực. Ai thôi, vẫn là chúc các người tự cầu nhiều phúc đi. Xin lỗi, ta cáo từ trước, Cao Nguyên giờ phút này cũng không muốn sẽ cùng đối phương có qua lại gì, lễ phép gật đầu một cái liền đi theo muốn rời khỏi. Cao Nguyên, không, Tiểu Nguyên, ngươi đây tột cùng là. mà ở thấy Cao Nguyên không chỉ có không trả lời mình vấn đề, hơn nữa còn dùng cái loại đó làm run sợ lòng người, thà nói chúc cha con bọn họ từ cầu nhiều phúc, hơn nữa đi theo xoay người muốn đi, cái này làm Trương Khai Niên rốt cuộc có chút luống cuống, theo bản năng bắt được Cao Nguyên cánh tay. Trương bá, không, vị tiên sinh này, ngươi nếu là không muốn cho ta bây giờ gọi bảo an, đuổi các người đi, rồi mời ngươi lập tức buông tay. Bị Trương Khai Niên mãnh bắt cánh tay, Cao Nguyên lăng sững sốt một chút, rồi sau đó dùng một loại vô cùng không hiền hòa giọng lạnh lùng nói. Trong ánh mắt để lộ ra một tia hung sắc. Làm trò đùa, hắn giàu gì cũng là bản thành phố con nhà giàu nhất, cũng không phải trong mắt mọi người cái loại đó vô dụng cậu ấm, nên có khí thế tư thái tự nhiên một cái cũng sẽ không thiếu. Cao, không, Tiểu Nguyên, ngươi xem ở hai nhà chúng ta miễn cưỡng coi như thân thích phân thượng, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lấy ta Trương Khai Niên bản thành phố cục y tế cục trưởng thân phận còn chưa đủ để cho đối phương cho chút thể diện, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Vừa nghe đến loại giọng nói này, vậy Trương Khai Niên rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng, không nhịn được kéo Cao Nguyên cánh tay khẩn trương nói. Trương bá bá ngươi mặt mũi. Tốt lắm, ta cũng chỉ hỏi một câu, nếu là ngày hôm nay biểu ca ta tính toán là Hoàng Thúc Thúc, Hoàng Phó Thị trưởng, là đang đánh hắn phụ nữ chú ý, ngài cảm thấy chuyện này còn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao? Cao Nguyên nghe vậy, không nhịn được quay đầu giễu cợt vậy hỏi. Ngươi lời nói này, thằng nhóc kia tại sao có thể cùng Hoàng Phó Thị trưởng tương đề ra cũng? Vậy Trương Khai Niên đầu tiên nghe được Cao Nguyên như thế trang trước biên tế, còn cảm thấy có chút không giải thích được, có thể làm hắn vừa nói chợt con ngươi co rúm một cái, sau lưng nhất thời vèo vèo vèo lạnh cả người, trong lòng hiện ra lo một cái dự cảm bất tường. Phải biết đây chính là Hoàng Phó Thị trưởng à, hôm nay bản thành phố có hy vọng nhất bắt lại thị trưởng một chức thị ủy cự đầu, sau lưng còn lại là có Triệu Tình trưởng loại đáng sợ này núi dựa lớn tồn tại, há lại là Trần Phi một cái tuổi trẻ có thể so sánh. Có thể Cao Nguyên ở thấy Trương Khai Niên mặt đầy không dám tin thần sắc nhưng không nhịn được tiếp tục tàn nhẫn nói cho hắn chân tướng sự thật. Trương bá bá, nói thật nói cho ngươi đi. Nếu là ngày hôm nay Hoàng Thúc Thúc cũng ở tại chỗ nói, mới vừa nói câu nói kia người thì không phải là ba ta, mà là Hoàng Thúc Thúc. Lần này ngươi hẳn rõ ràng ta là có ý gì chứ? T. Vậy Trương Khai Niên nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu đều phải nổ tứ chi lạnh cả người. Còn như vậy Trương Toàn Phong nghe vậy lại là chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Cùng lúc đó, Trần Phi, Cao Chí Nam, Quan Thi Âm các người đang tư nhân gian phòng nói chuyện trời đất, Cao Chí Nam thư ký bỗng nhiên gõ cửa đi vào, rồi sau đó hướng về phía Cao Chí Nam nói, Giám đốc Cao, Hoàng Phó Thị trưởng còn có công tử của hắn đến, ngài xem có phải hay không cần muốn đích thân ra đi tiếp đãi một chút. Quan Thi Âm nghe vậy không nhịn được non tay nắm thành quả đấm chạng, nắm chặt được thật chặt giống như là rất khẩn trương. Phải biết đây chính là thường vụ phó thị trưởng cấp bậc nhân vật lớn, ở nơi này thành phố Bắc Sơn quan trường đủ để gọi là cao cấp nhất một trong những cự đầu, hôm nay lại có thể thấy chân nhân, đối với hắn loại này dân quèn lực trùng kích có thể tưởng tượng được có bao nhiêu lớn. Đây quả thực giống như đang nằm mơ như nhau. Chẳng qua là làm tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ lạc, vậy Cao Chí Nam lại có thể không có lập tức đứng dậy đi ra đón tiếp tối nay nể mặt đến chơi Hoàng Phó Thị trưởng phụ tử, mà là ánh mắt hơi ở Trần Phi trên mình dừng lại một hồi, chợt liền lập tức nói, không cần, ngươi đã qua trực tiếp đem bọn họ mang tới đi. Lời vừa nói ra, vô luận là thư ký kia hoặc giả là Quan Thi Âm đều có chút giật mình. Dẫu sao ngươi Cao Chí Nam mặc dù hôm nay ngồi lên bản thành phố nhà giàu nhất vị trí, nhưng đối phương dù sao cũng là Hoàng Phó Thị trưởng. Nếu không tự mình đi tiếp đãi cái này có phải hay không có chút lạnh nhạt à? Nhưng cái này nói dù sao cũng là Cao Chí Nam nói, tuy để cho các nàng cảm thấy có chút không ổn, nhưng vậy chưa đến nỗi sinh ra cái gì chất vấn tâm lý. Thư ký kia đi theo xoay người đi ra gian phòng, chỉ chốc lát sau, liền đem Hoàng Phó Thị trưởng còn có hắn nhi tử Hoàng Phong mang theo tới đây. Ngươi tên này cái giá còn thật lớn à? Lại có thể đều không? Hoàng Phó Thị trưởng vừa đi vào cửa, một bên giọng bất mãn trêu nói. Chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết thì vừa vặn liếc về gặp cách đó không xa ngồi ở chỗ ngồi xông lên đầy mặt hắn mỉm cười Trần Phi, vậy tấm hắn hoàng đào quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt nhất thời không nhịn được trong lòng giật mình một cái, không hề nghĩ ngợi, liền lập tức ngừng lại trong miệng những cái kia trêu chọc lời nói, hướng Trần Phi sải bước đi đi. Mà mọi người, nhất là thư ký kia còn có Quan Thi Âm vừa gặp cảnh tượng này, cũng không nhịn được có chút ngây ngẩn, không biết đây tột cùng là một chút chuyện gì xảy ra mà. Giữa lúc các nàng trong lòng giật mình, nghi hoặc Hoàng Đào đã đi tới Trần Phi trước mặt. Hoàng Thúc ngươi khỏe à, hi hi. Mà ngay lúc này Trần Phi nhưng nếu cười hi hi đưa tay ra nói, hoàn toàn không cái tránh hành. Trần tiên sinh không nghĩ tới ngươi tối nay lại có thể ở nơi này, sớm biết ta liền sớm đi tới, ha ha ha. Vậy Hoàng Phó Thị trưởng lập tức đưa tay ra nhiệt tình với Trần Phi Cầm, bộ dáng kia thật là và gặp được lãnh đạo như nhau. Không chỉ có như vậy, đứng ở Hoàng Phó Thị trưởng bên cạnh Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu, giờ phút này vậy đi theo đang dùng một loại rất cung kính giọng, ở quan thi âm và thư ký kia trợn tròn con ngươi dưới, hơi khom người, hướng Trần Phi chào hỏi, Trần Thiếu, ngươi khỏe. Thấy tình cảnh này, trừ bia nên không ngờ Cao Chí Nam bên ngoài, quan thi âm còn có thư ký kia cũng không nhịn được dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một bức bị sợ choáng váng thần sắc cả người chợt đánh một cái cơ trí. Phải biết đây chính là Hoàng Phó Thị trưởng còn có công tử của hắn Hoàng Thiếu à? Nhưng bây giờ nhưng lại có thể đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế, hơn nữa nghe vậy Trần Phi cười hì hì, hoàn toàn không cái tránh hành giọng, giống như hoàn toàn thành thói quen, cảm thấy rất chuyện đương nhiên như nhau. Cái này làm cho hai người bọn họ thân thể mềm mại đồng loạt rung một cái, mặt đầy đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bạn học cũ, bây giờ không nói ta, Trần tiên sinh ở nơi này cũng còn muốn cho ta đi ra ngoài đón ngươi, ta xem ngươi tên này mới là thật tư thế lớn, ha ha ha. Cao Chí Nam bỗng nhiên ha ha cười nói. Ta đây không phải là không biết Trần tiên sinh ở chỗ này đây. Dừng lại, Hoàng Phó Thị trưởng giải thích. Chúng ta hai vị liền đừng trêu ta. Ta đây không phải là lười, không muốn động sao, ha ha. Trần Phi không nhịn được cười ha ha một tiếng, chợt lại đem bên người đã kinh ngạc đến ngây người quan thi âm đầu vỗ một cái, chợt lấy tay ở nàng Nguyệt Nha bàn ánh mắt trước mặt sáng chói, này, chớ ngu tỉnh hồn. Mau tới đây ta cùng ngươi giới thiệu một chút. Hoàng Thúc, Hoàng Thiếu, vị này là bạn ta quan thi âm, bây giờ mới từ tỉnh đài truyền hình điều đến chúng ta bên này đi làm. Sau này có chuyện phiền toái các người chiếu cố một chút. Trần Phi kéo quan thi âm đi tới Hoàng Phó Thị trưởng còn có Hoàng Phong trước mặt cười giới thiệu. Hoàng Thị trưởng ngài khỏe, Hoàng Thiếu ngươi tốt ta kêu quan thi âm, là Trần Phi bằng hữu. Quan thi âm tự nhiên bị trận này chiến đấu sợ hết hồn, mặt đẹp đỏ bừng lắp bắp nói. Quan tiểu thư ngươi tốt, ngươi nếu là không ngại, sau này thì đi theo tiểu nguyên bọn họ cùng nhau kêu ta Hoàng Thúc Thúc đi. Hoàng Đào vô cùng là hiền hòa cùng quan thi âm bắt tay một cái, rồi sau đó bỗng nhiên ở mình nhi tử trên đầu gõ một cái, nghiêm nghị nói, nghe gặp Trần tiên sinh nói như thế nào không? Ta xem ngươi ngày thường bên người bạn bè không tốt thật nhiều, nhớ đạt được chỗ nói một chút. Nếu để cho quan tiểu thư ở Bắc Sơn bị ủy khuất gì, ta cầm ngươi là hỏi. Ai u ta nào dám à? Trần tiên sinh ngươi yên tâm đi, sau này ở nơi này Bắc Sơn chỉ cần có ta Hoàng Phong ở đây, liền tuyệt đối không cho đóng tiểu thư bị bất kỳ ủy khuất gì. Hoàng Phong che đầu khóc cười không được rồi sau đó lập tức hướng Trần Phi bảo đảm. Làm trò đùa, ở hắn trong mắt giống nhau đã cùng thần tiên sống một cái đẳng cấp Trần Phi chính miệng phân phó muốn chiếu cố nhiều hơn, bạn nữ giới, hắn nếu là dám để cho đối phương ở nơi này Bắc Sơn bị ủy khuất mới là lạ. Cảm ơn, Trần Phi cảm ơn ngươi. Mà ở thấy một màn này quan thi âm cuối cùng rõ ràng, nguyên lai like ở nơi này trong phòng nghiêu bức nhất không phải vậy tập đoàn Thương Hải Tổng Giám đốc Cao Chí Nam cũng không phải bản thành phố thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào, mà là vậy chỉ có hơn 20 tuổi trên mặt mang người vô hại nụ cười Trần Phi. Như vậy xem ra, nàng trước khi những cái kia lo âu, khẩn trương, hoàn toàn hết thảy đều là dư thừa. Cái gì đó Trương Toàn Phong thậm chí ba hắn Trương Khai Niên, ở người ta trước mặt căn bản liền dám đều không phải là, buồn cười những người đó mới vừa rồi còn như vậy tự cho là đúng tự cho mình rất trâu dáng vẻ. Mà càng ở nơi này loại vượt quá nàng tưởng tượng dưới tình huống, nàng liền càng cảm thấy mình cực độ khẩn trương tâm hoảng ý loạn thậm chí đều có chút đứng ngồi không yên, hai tay cũng không biết nên đi nơi nào thả mới phải. Dẫu sao cái này cũng khó trách bởi vì là nàng cảm giác được mình cùng Trần Phi thật tầng thứ quá khác xa, giống như nguyên bản ở bạn mình bị coi là vận động nữ thần nàng, ở Trần Phi trước mặt hoàn toàn không có sức và tự tin, chỉ cảm giác được mình giống như một nông thôn thôn nhỏ cô, giống như một cái vịt con xấu xí. Này, thế nào, ngây ngốc ngơ ngác, sẽ không phải bị vốn đại thiếu anh minh thần vũ mê đảo chứ? Ai, thật là, sùng bái muốn nói đi ra mà. Vốn đại thiếu lòng dạ rộng rãi, có lòng một mảnh sóng lớn mãnh liệt đại dương, không kém ngươi một cái như vậy ngu xuẩn manh tiểu người ái mộ vị trí. Trần Phi thấy vậy, bỗng nhiên nghiêm trang sái bảo nói. Xí, ngươi mới ngu xuẩn, nói bậy nói bạ chút gì à? Nghe vậy quan thi âm điều kiện phản xạ bất mãn nói, rồi sau đó dĩ nhiên cũng bị Trần Phi cái này chiến lừa gạt đánh ngộn làm được trong lòng khẩn trương hóa giải không thiếu, bĩu môi, ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, nói, làm sao trước liền không phát hiện ngươi như thế tự luyến đâu. Còn nhỏ người ái mộ thật không biết xấu hổ, vừa nói nàng mặt đỏ dần. Mà ở thấy như vậy hài hòa một màn, Cao Chí Nam còn có Hoàng Đào cái này hai vị, lão nhân gia không hẹn mà cùng nghiêng đầu đi, giả bộ câm điếc thật giống như cái gì cũng không nghe được. Còn như Hoàng Phong cái này bạn cùng lứa tuổi, thì không nhịn được trong lòng lặng lẽ cho Trần Phi điểm cái khen, thở dài nói, không hổ là Trần Thiếu, cái này của em gái kỹ thuật thật là nhất lưu. Hồn Nhiên Thiên Thành à. Đêm qua dạ tiệc lấy có chút tì vết nào kết cục kết thúc, mà Trần Phi cũng ở đây ngày thứ hai vừa rạng sáng liền nở mình Mercedes-Benz L400, bước lên về nhà chi đồ. Trần Phi từ nhỏ lớn lên địa phương tên là huyện Thành Dương, chính là thành phố Bắc Sơn Hạt Hạ thuộc quyền nổi danh phong cảnh huyện du lịch thành, bốn mùa như xuân, nhiệt độ thích hợp, không khí ướt át, có chu vi trăm dặm thích hợp nhất ở thành khu Mỹ Dự. Không chỉ có như vậy, huyện Thành Dương còn có nổi tiếng tỉnh trong ngoài du lịch thắng cảnh cảnh khu Thúy Hồ. 10 mẫu hoa sen cả thế giới, nửa Thành Dương liễu phất lâu đài. Đây là không biết vị kia đại thi nhân, đại tác gia đối với Thúy Hồ xúc động làm liên. Sáng sớm ánh sáng của mặt trời chiếu vẩy ở trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn, Trần Phi đã xa xa nhìn thấy. Thúy Hồ à, thật là đã lâu không gặp, Trần Phi tận lực ở chỗ này dừng lại một hồi, đánh nhìn cách đó không xa quen thuộc cảnh sát khóe miệng phát họa cười. Nhà hắn liền ở phụ cận đây, cho nên khi còn bé tan học thường xuyên sẽ hô bằng dẫn bạn cùng đi chơi, hoặc giả ban đêm bên trong không ngủ được một người lén chạy ra ngoài xem ban đêm cảnh sắc. Dĩ nhiên vì thế, hắn vậy không ít bị mắng bị đánh, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật là thú vị đây. Ông! Nhưng ngay khi cái này Trần Phi rơi vào trước kia kỷ niệm đột nhiên bây giờ, hắn chợt tựa như nghe được hư vô ở giữa có dũng khí run run, phát ra ông minh vậy tiếng vang, ngay sau đó trong cơ thể hắn linh khí liền nhanh chóng làm ra phản ứng chợt run một cái, làm hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng ngay khi tiếp theo, mới vừa rồi vậy tất cả hết thảy hiện tượng kỳ quái giống như là ảo giác vậy, hoàn toàn biến mất giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Cái này, chẳng lẽ... Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng không cho rằng đây là ảo giác, một mặt giật mình nhìn vậy giống như xanh lá phỉ thúy vậy Thúy Hồ, trong ánh mắt lướt qua một tia tinh mang. Ngươi là Tiểu Phi. Giữa lúc Trần Phi suy nghĩ muốn không muốn lẻn vào Thúy Hồ tìm tòi kết quả, lúc này sau lưng truyền tới một tiếng trong kinh ngạc mang một tia không dám khẳng định thanh âm quen thuộc. Trần Phi nghe vậy nhất thời sững sốt một chút, nghiêng đầu đi thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cách hắn giờ phút này đứng vị trí cách đó không xa tán lối đi bộ lên, đang có một vị nhìn qua ước chừng có chừng 50 tuổi phụ nhân đang một mặt kinh nghi nhìn hắn. Vị này phụ nhân mặc được tương đối phổ thông, vóc dáng gầy teo thật cao, trên mặt cũng có năm tháng lưu lại dấu vết, hơn nữa bây giờ mặt lộ vẻ lo lắng, tựa hồ đang có chuyện phiền lòng. Mà ở nàng bên người còn có một vị tuổi tác hơi nhỏ một chút phụ nhân, ăn mặc rõ ràng đi qua một phen tỉ mỉ chọn, rất chú trọng nhưng thật giống như cũng không phải là như vậy có phẩm vị. Bởi vì nàng da hơi có chút hắc cho nên nàng trên mình những cái kia gọn gàng xinh đẹp nhìn như mốt trang điểm, thật ra thì cùng nàng cái này hình tượng cá nhân cũng không xứng, nhìn rất kỳ quái. Tiểu Phi thật sự là ngươi, thật là thật lâu không gặp. Vậy chừng 50 tuổi phụ nhân vừa gặp thật là Trần Phi, nhất thời vẻ lo lắng đầy mặt hơi nhiều hơn một ít nụ cười, cũng giống là có chút không tưởng tượng nổi. Cái này cũng không trách được nàng có như vậy diễn cảm, bởi vì là Trần Phi từ lên đại học bắt đầu cũng rất thiếu hồi tới bên này, lại tăng thêm các nàng ngày thường ăn Tết cũng sẽ trở về quê quán, không có ở đây huyện Thành Dương, hai bên cứ như vậy lần lượt thay nhau rời đi. Cho nên nói bọn họ chỉ ít đã có mấy năm không gặp, khó trách sẽ như vậy kinh ngạc. Đặng A Di là ngươi, đúng vậy, thật là thật lâu không gặp. Ngươi gần đây có tốt không? Trần Phi vừa thấy thanh vậy chừng 50 tuổi phụ nhân dung mạo, lại là khi còn bé nhà bọn họ cửa đối cửa Đặng A Di, nhất thời khá là giật mình nói. Dĩ nhiên vậy thật cao hứng. Phải nói hắn khi còn bé à chính là một cái nghịch ngợm chứng, đi theo Đặng A Di nhà đại nhi tử không ít đến chỗ gây rắc rối, dĩ nhiên vậy không bớt ở Đặng A Di nhà, phối hợp ăn phối hợp uống, chẳng qua là sau đó bởi vì là hắn lên đại học đặt chân ở bên kia cũng rất thiếu trở về huyện Thành Dương, tự nhiên làm theo hai bên liên lạc cũng chỉ dần dần bắt đầu ít đi. Mà bây giờ đột nhiên để cho hắn vô tình gặp được đến khi còn bé quen thuộc Đặng A Di, hắn tự nhiên không khỏi nhớ tới từ trước, nhớ tới vậy đoạn khắp nơi nghịch ngợm phá phách cuộc sống, thật rất hoài niệm à. Ngươi thằng nhóc này, nghe nói ngươi ở trong thành phố mặt cũng sắp 4-5 năm. Cũng không biết trở về nhìn chúng ta một chút những A-di này, như thế nào, bây giờ ở bên đó như thế nào. Sinh hoạt qua có được hay không, Đặng A-di hiển nhiên cũng cùng Trần Phi như nhau, một bên bất mãn một bên quan tâm nói. Biểu tỷ, đây là người nào à? Chẳng qua là Trần Phi cũng còn chưa kịp trả lời, đứng ở Đặng A-di bên người vị kia phụ nhân mốt liền ngẩng đầu nói. À, ngươi xem ta trí nhớ này, thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu Tiểu Mỹ, vị này là Lâm đại muội tử nhà nhi tử Trần Phi, khi còn bé chỉ thích đi theo dịch thuật phía sau cái mông chạy loạn khắp nơi. Nha, đúng rồi, Tiểu Phi bây giờ hẳn là ở thành phố Bắc Sơn bên trong làm việc đi. Có thể so với chúng ta cái này huyện thành nhỏ mạnh hơn nhiều, là vị rất chàng trai tốt. Đặng A Di cười giới thiệu. Có thể làm nàng nhắc tới, dịch thuật danh tự này, nhưng rõ ràng gương mặt núi hiện ra lau một cái vẻ lo lắng, làm Trần Phi hơi ngẩn ra. À, nguyên lai là ở thành phố Bắc Sơn bên trong công tác à? Vậy khẳng định thu vào rất không tệ chứ? Vậy phụ nhân Mốt vừa nghe gặp Trần Phi lại là ở thành phố Bắc Sơn bên trong công tác, nhất thời trước mắt sáng lên, rồi sau đó giả bộ một bộ rất nhiệt tình rất quan tâm hình dáng nói. Rất hiển nhiên, đối với nàng loại này cả đời cũng sinh trưởng ở tiểu người của huyện thành mà nói, có thể ở cao cấp hơn đường thành phố Bắc Sơn bên trong chỗ đứng Trần Phi, khẳng định hết sức lợi hại, thu vào rất cao chứ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là nàng còn biết nàng có cái đứa nhỏ người bạn chính là ở trong thành phố mặt công tác, mỗi một lương tháng có chừng 10.000 khối, ngoan ngoãn, đây chính là 10.000 khối à. Đủ nhà bọn họ người đàn ông liều sống liều chết kiếm 2-3 tháng, có thể không để cho người hâm mộ sao? Cái đó, Đặng Azita gần đây mới vừa từ chức cho nên trước mắt vẫn là thất nghiệp trạng thái. Nhưng mà tiếp theo Trần Phi nhưng gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói. Người thật đúng là đừng nói, ngày thường ở thành phố Bắc Sơn hoặc là những địa phương khác lúc này hắn thật đúng là không cảm giác được mình thất nghiệp cái này có gì. Dẫu sao đi làm chính là vì tiền mà hắn bây giờ lại không thiếu tiền, tự nhiên có lên hay không ban cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên bị khi còn bé đối với hắn rất tốt, rất quan tâm Đặng A Di hỏi lên như vậy, nhưng không giải thích được thật có chút lúng túng, giống như rất ngại quá, rất tâm trạng như nhau. Cái gì đó, nguyên lai không có đi làm à? Mà vậy bị Đặng A Di gọi là tiểu Mỹ, phụ nhân Mốt vừa nghe đến Trần Phi lại còn nói mình trước mắt thất nghiệp, nhất thời kiêu ngạo ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường thần sắc. Giọng nói kia giống như rất xem thường Trần Phi cái này, không nghề nghiệp du dân, như nhau. Tiểu Mỹ, tiểu Phi chỉ là một mới vừa tốt nghiệp tham gia công tác không phải được người tuổi trẻ. Mới vừa tốt nghiệp hồi đó có thể tìm được công việc cũng không tệ, có thể sẽ thất nghiệp cũng không phải là thật bình thường sao? Ngươi thật là... Đặng A Di vậy nghe được mình biểu muội giọng không ổn, một bên giảng hòa giải thích một bên lại sợ Trần Phi chàng trai mặt mũi làm khó dễ cho hắn một cái áy náy ánh mắt tỏ ý hắn nhiều đảm nhận một ít. Biểu tỷ, ngươi không hiểu liền không nên nói lung tung. Ta chính là không ưa người tuổi trẻ bây giờ một điểm này, tuổi quá trẻ cũng biết suốt ngày thổi loạn trâu. Từ trước, ngươi nói nếu là chúng ta có thể ở trong thành phố mặt tìm được công tác, có thể chủ động từ chức sao? Ta xem à, hừ. Nhưng mà phụ nhân Mốt tiểu Mỹ ngày thường giống như kiêu căng thói quen, nghe vậy không chỉ không có lúc này im miệng ngược lại lên mặt cụ non tiếp tục nói. Dẫu sao ở nàng nhìn lại có thể ở trong thành phố mặt thành phố Bắc Sơn cái loại địa phương đó tìm được công tác, vô luận là kia được kinh nghiệp đối với một cái vừa mới tốt nghiệp tuổi trẻ mà nói, còn không phải là trên trời rơi xuống nhân bánh. Làm sao có thể chủ động từ chức? Cho nên nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng Trần Phi là vì bảo vệ mình mặt mũi, mới cố ý nói khoác từ chức. Thật ra thì hắn căn bản cũng không có ở trong thành phố mặt tìm được công tác, mà là chân thực phối hợp không nổi nữa, mới chạy về thành Dương tuyến tới. Tuyệt đối là như vậy. Tiểu Mỹ, mà Đặng A Di gặp biểu muội mình càng nói vượt qua phân, vội vàng đưa tay kéo nàng một chút tỏ ý nàng không muốn nói tiếp, chẳng qua là hắn trong lòng cũng thật giống như đồng ý biểu muội mình nói. Cho nên tiếp theo, vậy Đặng A Di lộ ra một loại nụ cười hòa ái, khích lệ Trần Phi nói, tiểu Phi à, người tuổi trẻ thất bại không sao cả, giống như Đặng A Di chúng ta năm đó cũng không biết đạo ngã nhiều ít ngã nhào, mới chậm rãi có bây giờ loại này coi như không tệ sinh hoạt. Theo ta xem, ngươi lần này trở về nếu không liền ở nhà nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, cùng trong lòng những chuyện kia mà đều đi qua, lại tiếp tục đi ra ngoài sông, Đặng A Di giúp đỡ ngươi. Như thế nào? Trần Phi nghe vậy tự nhiên có chút khóc cười không được nói, Đặng A Di ta thật không phải là bởi vì là ở bên kia phối hợp không nổi nữa mới trở về. Ta từ trước cũng chỉ là bởi vì là gặp được điểm chuyện không vui mà. Trời đất chứng giám à? Nếu là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu loại trình độ này cũng coi là phối hợp không được nói, vậy phỏng đoán toàn bộ thành phố Bắc Sơn ít nhất có 99.999% người cũng được tìm khối đậu hũ đụng chết trở về quê quán làm ruộng. Ta nói chàng trai, ngươi khẩu khí này có thể thật không nhỏ à? Cái gì gọi là ta từ chức cũng chỉ là bởi vì là gặp được điểm chuyện không vui mà. Ngươi cái này tuổi quá trẻ có lớn như vậy bản lãnh sao? Thật không sợ đem con trâu này ra cho thổi phá, hừ. Chẳng qua là vậy phụ nhân Mốt tiểu Mỹ nhưng căn bản không tin, không chút khách khí đem Trần Phi nói cắt đứt hơn nữa là một trận giễu cợt chế giễu. Tiểu Mỹ, ngươi làm gì vậy đâu? Đặng A Di thấy vậy cũng cảm thấy được có chút lúng túng, chẳng qua là cũng không tiện nói gì. Có lẽ đến bây giờ nàng vậy nhận là Trần Phi đang khoác lác. Dẫu sao suy nghĩ kỹ một chút, vô luận là địa phương nào cái gì cương vị cũng không thể bảo hoàn toàn dựa theo ý nguyện cá nhân tới. Cho nên bị thức vậy là khẳng định ai công tác lúc không nhận các loại hoan uổng khí. Muốn thật giống Trần Phi nói như vậy gặp điểm không càng nhanh chuyện liền từ chức vậy xã hội này còn không phải là lộn xộn. Bất quá Trần Phi dù sao cũng là nàng từ nhỏ xem đến lớn đứa trẻ, hơn nữa lại là lâu như vậy không gặp, dĩ nhiên bỏ không được nói gì nặng lời, không thể làm gì khác hơn là mặt mang vẻ áy náy đối với Trần Phi nhỏ giọng nói, tiểu phi ngại quá à, nàng chính là cái này tính tình, không quản được miệng. Đặng A Di ngươi khách khí, vậy nếu không ta ngày khác trở lại thăm ngươi đi. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, dĩ nhiên cũng không có như vậy cân cân so đo. Tốt lắm, Đặng A Di chờ ngươi tới xem ta. Mau trở về xem mẹ ngươi đi, Đặng A Di gật đầu cười, lấy tay ở Trần Phi vỗ vỗ lên bả vai. Mà vậy phụ nhân mốt mặc dù ngậm miệng nhưng lại vẫn là đang dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn Trần Phi, giống như rất xem thường vậy. Coi như sau đó một khắc nàng vậy đầy mặt diễu cợt chợt cứng lại. Bởi vì là nàng lại có thể thấy Trần Phi móc ra một cái chìa khóa xe, hướng chiếc kia ngừng ở ven đường Mercedes-Benz GL400 bình tĩnh đi tới. Cùng, đợi một chút ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng? Đó là xe ngươi, vốn là vậy phụ nhân mốt tiểu Mỹ mặt đầy diễu cợt giống như là rất xem thường Trần Phi loại này, không nghề nghiệp du dân tựa như được. Có thể làm nàng tiếp theo thấy được Trần Phi móc ra một cái chìa khóa xe, sắc mặt bình tĩnh hướng ven đường chiếc kia vừa thấy cũng biết là xe sang cao cấp Mercedes-Benz GL400 đi tới, nhất thời trên mặt các loại khinh thường, diễu cợt diễn cảm cũng cứng lại, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn tay chân lạnh cả người. Làm nửa ngày người ta lại căn bản liền không khoác lác mà là cái loại đó chân chính có tư cách muốn lên ban liền đi làm, muốn đem ông chủ đuổi liền đem ông chủ đuổi người có tiền. Nếu không làm sao có thể mua được cái loại đó xe sang. Hiển nhiên cái này phụ nhân mốt mặc dù không biết cái món này Mercedes-Benz GL400 nhưng là nàng nhưng biết chiếc xe mặt vậy Mercedes ký hiệu à. Người bây giờ phải nói Trần Phi khoác lác, có tư cách lái loại xe này người sẽ khoác lác sao? Trong chốc lát trên mặt nàng chỉ cảm thấy nóng hừng hực lúng túng tới cực điểm. Đúng vậy, A-di, đây là xe của ta. Trần Phi nghe vậy cười đè một cái trên tay chìa khóa xe, rồi sau đó lập tức có cửa xe được mở ra thanh âm vang lên. Tiểu Phi, xe này sợ rằng được không thiếu tiền chứ? Đây là Mercedes-Benz đi, mà vậy Đặng A-di thấy vậy tất cả đều là một bộ giật mình hình dáng. Phải biết đây chính là Mercedes-Benz, tùy tùy tiện tiện một khoản xe đều phải mấy trăm ngàn, so nhà bọn họ vay tiền hơn 200k trong và ngoài nước hùn vốn xe mạnh hơn nhiều, cũng khó đạo nàng sẽ như vậy kinh ngạc. Dẫu sao ở nàng nhìn lại Trần Phi mặc dù đã ở thành phố Bắc Sơn bên kia đợi có mấy năm, nhưng hắn cái này dẫu sao mới vừa tốt nghiệp à. Làm sao có thể một chút liền mua nổi liền loại này xe sang. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Đặng A Di thật ra thì xe này cũng không đắt cũng chỉ hơn 1 triệu mà thôi. Trần Phi nghe vậy do dự một chút đi theo khiêm tốn, nói. Nhiều ít, hơn 1 triệu, Đặng A Di nghe vậy trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. T. Mà vậy phụ nhân mốt tiểu Mỹ nghe vậy lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh thiếu chút nữa không hù ngu, không hai chân mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất. Phải biết đây chính là hơn 1 triệu à? Mặc dù nghe thật giống như rất phổ thông, thậm chí liền Trần Phi mình đều nói là, mà thôi, nhưng vấn đề là nàng lớn như vậy số tuổi cũng còn không gặp qua 1 triệu là dạng gì. Đừng nói là 1 triệu coi như là 700 ngàn, 500 ngàn, lấy nhà nàng người đàn ông một tháng tiền lương 4-5 chừng ngàn tính toán, không ăn không uống cũng ít nhất phải 100 tháng, cũng chính là gần 10 năm. Mà Trần Phi bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, thì đã có nhà bọn họ gần 20 năm không ăn không uống mới có thể toàn xuống tiền, buồn cười là nàng mới vừa rồi còn như vậy không biết cái gọi là diễu cợt đối phương khoác lác cười nhạo đối phương là một không nghề nghiệp du dân. Đây quả thực hoàn toàn đem nàng dọa cho được trợn tròn mắt một mặt lúng túng đỏ cùng cái mông con khỉ tựa như được. Ta, chấm chấm ngoặc kép. Đi theo vậy phụ nhân mốt ta, liên nửa ngày vậy không ta, ra cái thứ gì? Trần Phi thấy vậy khóe miệng nhỏ câu cười hướng Đặng A Di phất phất tay, lên xe rời đi. Biểu tỷ ta mới vừa rồi, ta chân thực không biết à, ai có thể nghĩ tới một cái như vậy tuổi trẻ, lại có thể như thế có tiền, có thể lái lên hơn 1 triệu Mercedes xe sang. Đến khi Trần Phi Mercedes-Benz GL400 gào thét biến mất ở phương xa đường xe chạy cuối sau đó, vậy phụ nhân mốt tiểu Mỹ lúc này mới đỏ mặt lúng túng nói. Người nhà, ngày thường cái gì cũng tốt, chính là cái miệng này không quản được. Lần này biết lợi hại chưa? Xem ngươi sau này còn dám xem thường người khác, hừ. Tính tình rất tốt Đặng A Di cũng khó được bất mãn hừ một tiếng nói. Chẳng qua là trong lòng nàng vậy đang cảm thán, Trần Phi lại có thể lái nổi loại này triệu cấp xe sang, không nói ở bọn họ loại này huyện thành Dương huyện thành nhỏ, cho dù là thả ở trong thành phố mặt cái loại đó có tiền chỗ của người ở cũng hẳn coi như là rất lợi hại, rất có tiền đi. Biểu tỷ, ngươi mấy ngày nay không phải vẫn luôn đang giàu gì đi nơi nào gom tiền sao? Ta xem tiểu tử này như thế có tiền, nếu không tìm hắn mượn chút. Nhưng vào lúc này, vậy phụ nhân Mốt Tiểu Mỹ bỗng nhiên nói. Ngươi nói để cho ta tìm Tiểu Phi mượn tiền. Vậy Đặng A Di nghe vậy sắc mặt lộ ra vẻ do dự, nói, nhưng mà ta cùng hắn thật ra thì vậy gắng gượng lâu không gặp không sai biệt lắm đều có mấy năm. Ngươi nói như vậy, hắn sẽ đáp ứng cho ta mượn tiền sao? Dẫu sao ta hiện ở trong tay kém cũng không phải là một cái số tiền nhỏ, là 70 đến 80 nghìn à? 70 đến 80 nghìn, nếu như thả ở lúc trước, muốn cho nhà bọn họ cầm ra nhiều tiền như vậy có thể còn vấn đề không có bao lớn, nhưng bây giờ bởi vì nhà bọn họ dịch thuật gây họa. Chuyện này cũng sắp đem nhà bọn họ căn cơ cũng móc rỗng, cho nên đừng nói là 70 đến 80 nghìn, chính là 7-8 ngàn nhà bọn họ cũng lại không lấy ra được, chỉ có thể mượn. Nhưng mà đầu năm nay muốn mượn tiền lại nào có như thế dễ dàng. Đặc biệt là nhà bọn họ còn ra chuyện như vậy mà, người người tránh cũng còn chưa kịp, còn ai dám nguyện ý mượn tiền cho bọn họ à? Cũng đang bởi vì thế, Đặng A Di trên mặt mới có trước cái loại đó vẻ lo lắng. Đồng thời trong lòng vậy rất không có sức, sợ không mượn được tiền. Biểu tỷ à, ngươi nói ngươi có phải hay không hồ đồ à? 70 đến 80 nghìn đối với chúng ta mà nói đúng là một khoản tiền rất lớn, nhưng đối với mới vừa rồi tên tiểu tử kia. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn đều có tiền mua cái loại đó hơn 1 triệu xe sang, làm sao có thể sẽ không cầm ra 70 đến 80 nghìn đồng tiền? Vậy phụ nhân Mốt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dứt lời, nàng lại tiếp tục nói, biểu tỷ ta xem thằng nhóc này cùng ngươi quan hệ thật không tệ, hơn nữa ngươi không phải mới vừa nói, hắn khi còn bé chỉ thích đi theo dịch thuật phía sau cái mông chạy loạn khắp nơi. Không sai, đúng vậy, khi còn bé bởi vì là hai nhà chúng ta ở được gần, cửa đối diện nhau, Tiểu Phi khi còn bé không có sao chỉ thích quấn dịch thuật mang hắn chơi. Hơn nữa không chỉ có như vậy, liền sau đó Tiểu Phi thằng nhóc kia lên trung học cơ sở, lên trường cấp 3, ngày thường vậy cùng dịch thuật quan hệ đặc biệt tốt. Đặng A Di nghe vậy lập tức gật đầu nói. Vừa nói xong không nhịn được khẽ mỉm cười một cái. Vậy không liền kết liễu, nếu bọn họ quan hệ tốt như vậy, hơn nữa bây giờ chúng ta mượn tiền cũng chỉ là muốn đem dịch thuật cứu ra, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nếu không hắn nhẫn tâm nhìn dịch thuật cứ như vậy ở trong đồn công an đang đóng. Vậy phụ nhân Mốt lập tức nói. Cái gì? Dịch thuật lại bị nhốt vào đồn công an. Vậy cũng tốt, ta hiểu ý, chờ một hồi trong chúng ta chưa nấu thức ăn, mua ít đồ đến Tiểu Lâm nhà đi. Đặng A Di vừa nghe đến mình nhi tử vẫn còn ở đồn công an đang đóng, không biết bị không chịu khổ, nhất thời hốc mắt đều có chút đỏ, lập tức cắn răng gật đầu nói. Đến bây giờ nàng chỉ hy vọng sớm một chút đem hắn nhi tử từ trong đồn công an cứu ra, còn như Trần Phi có nguyện ý hay không cho mượn nàng tiền. Tóm lại thử trước một chút đi, dẫu sao chuyện ở người là mà. Mà cùng lúc đó, Trần Phi đã lái xe lái vào nhà mình tiểu khu. Ở tùy tiện tìm một người không người chỗ đậu, sau khi đậu xe xong, Trần Phi liền ôm một loại lòng phức tạp tình đi lên nào đó nóc nào đó bài mục lầu 5, nhấn cửa bên trái chuông cửa. Leng keng, đinh đang. Trong nhà, Mạc Lâm Linh đang phòng bếp xử lý thức ăn nguyên liệu. Nàng một bên vo nước gạo, một bên khóe miệng buộc vòng quanh hơi nụ cười, trong miệng nói lẩm bẩm trước dễ nghe điệu hát dân gian, hiển nhiên giờ phút này tâm tình rất tốt. Dẫu sao cái này cũng khó trách, phải biết nàng nhi tử Trần Phi cũng có mấy tháng cũng chưa trở lại, nhưng ở ngày hôm qua trong điện thoại đột nhiên nói phải về tới, cái này tự nhiên làm nàng cái này làm mẹ trong lòng thập phần vui vẻ. Cái này không, sáng sớm hôm nay hắn liền đi chợ mua thức ăn mua mình nhi tử thích ăn nhất trái cà chua cơm xào canh, gà cay cùng món ăn vật liệu. Mà đang ở nàng cao như vậy hưng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Lâm Linh ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng lộ ra một loại hết sức nụ cười từ ái, đi về phía cửa. Người thằng nhóc thúi này, còn biết, trở về, làm nàng mở cửa, vốn là theo thói quen muốn lải nhải đôi câu, làm nàng thấy Trần Phi cái loại đó vô cùng quen thuộc cười trẻ tuổi gương mặt chợt sững sốt không muốn nói, trong lòng xông ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cảm giác, trên mặt lộ ra nụ cười cảm nói. Mụ ta trở về. Trần Phi vừa thấy mình mẫu thân gương mặt hiền hòa kia, nhất thời không nhịn được lỗ mũi lại có chút chua, chợt lập tức muốn che giấu vậy gãi đầu một cái, nói. Lâm Linh thấy vậy không nhịn được liếc Trần Phi một cái, tức giận nói, thằng nhóc ngươi còn biết trở về. Tự mình nói cũng có mấy tháng không trở về nhìn ta. Còn nữa, đừng ở chỗ này thẫn thờ đứng trước, mau tới phòng bếp hỗ trợ, nếu không chờ một hồi ngươi đừng nghĩ ăn cơm. À, vào phòng bếp à, vậy ta giúp ngươi rửa chén, rửa đũa, hi hi. Trần Phi nghe vậy ngươi lập tức à kêu lên một tiếng, phải biết hắn ghét nhất đi vào địa phương chính là phòng bếp, người đưa ngoại hiệu phòng bếp phá xấu xa thần, cho nên dĩ nhiên không muốn. Lâm Linh lấy tay ở Trần Phi trên đầu hung hăng gõ một cái, một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thằng nhóc ngươi tất cả đi ra ngoài lâu như vậy, lại còn không học vào phòng bếp. Thật không biết sau này nhà nào cô gái sẽ nguyện ý gả ngươi, ai, thật là. Ta không phải là không thói quen mà, ngươi cũng không phải không biết ngươi nhi tử ta, vừa vào phòng bếp chính xác xảy ra chuyện, lần trước cũng thiếu chút nữa. Bất quá, mụ ta bây giờ có thể kiếm đến tiền, cho nên chẳng qua mời người giúp ta làm thức ăn nấu cơm chính là, ngươi không cần lo lắng ta. Trần Phi lập tức cười hì hì nói, dĩ nhiên vậy tận lực tránh phía sau lời kia đề. Phải nói nhà nào cô gái sẽ thích hắn, cái vấn đề này thật giống như thật có điểm phức tạp, rốt cuộc ai sẽ thích hắn đâu. Có thể kiếm đến tiền, ngươi vậy phá văn bằng có thể tìm được công việc gì, có thể kiếm đến bao nhiêu tiền. Mau đừng khoác lác, mau chạy tới đây giúp ta một tay, ta trước dạy ngươi một chút thứ đơn giản, không cho phép không học. Lâm Linh tự nhiên không tin tưởng mình lời của con, trực tiếp đem kéo gần phòng bếp. Mụ ta nói thật, ta bây giờ thật có thể kiếm đến tiền, tùy tùy tiện tiện cho người xem bệnh, tiền xem bệnh đều là mấy triệu, còn có ta lái xe ngươi đi xem, đều là hơn 1 triệu. Trần Phi vừa gặp mình mẫu thân lại có thể không tin, lập tức không phục hét lớn. Được, được tốt, ta biết. Nhi tử ta thành thần y, tùy tùy tiện tiện cho người xem cái bệnh đều là mấy triệu, đi trước giúp ta đem những thức ăn này tẩy, rửa sạch sẽ điểm, nghe không? Lâm Linh thấy tình cảnh này quyền làm cái gì cũng không nghe được, trực tiếp ném cho Trần Phi một đống đồ kêu hắn rửa rau đi. Mụ ta nói thật ngươi tin tưởng ta à? Trần Phi thịt lưu mặt đầy, khóc không ra nước mắt. Đầu năm nay à, nói thế nào lời thật chính là không ai tin đâu. Bé cưng trong lòng thật là phiền. Mà cùng lúc đó, Đặng A Di cũng cùng vậy phụ nhân mốt đi ra bên ngoài trên đường mua không thiếu quà, lại ở trong nhà đuổi mấy cái bề ngoài hết sức tốt thức ăn, đến lớn hẹn buổi trưa 12 chừng, nhấn Trần Phi nhà ngoài cửa chuông cửa. Lanh canh, đinh đang. Đặng tỷ, các người đây là, thành tựu cửa đối diện nhau hàng xóm láng giềng cũng sắp 20 năm, tự nhiên lẫn nhau bây giờ hết sức quen thuộc. Cho nên làm Lâm Linh thấy được đối phương đây cũng là quà lại là thịt cá sách tới, trên mặt lập tức nổi lên bất ngờ vẻ, nghi ngờ nói. Đây không phải là ngẫu nhiên ở trên đường thấy được Tiểu Phi trở về, vừa nghĩ tới đã nhiều năm như vậy không gặp cho nên tới đây xem tụ họp một chút. Đặng A Di có chút mất tự nhiên cười nói. Lâm tỷ ngươi khỏe, vậy ăn mặc phụ nhân mốt cũng ở bên cạnh có chút chột dạ chào hỏi, cười lúng túng. Không có biện pháp à, muốn nếu đổi lại là trước kia nàng cũng sẽ không như thế khách khí, nhưng hôm nay nàng đều đã chính mắt thấy được Trần Phi trước kia triệu cấp bậc xe sang, biết người nhà này đã cùng trước kia không giống nhau lắm, thăng quan tiến chức nhanh chóng, nào còn dám cản rỡ nữa. Ai u, Đặng tỷ ngươi đây thật là, nếu là muốn gặp Tiểu Phi trực tiếp người tới được rồi, nào phải dùng tới mua như thế một đống lớn đồ à. Lâm Linh nghe vậy nhất thời có chút khóc cười không được. Cũng hơn 10 năm cửa đối diện nhau láng giềng hàng xóm, vậy còn cần phải như thế khách khí. Tiểu Lâm ngươi lời nói này, muốn, tới, ta giúp ngươi. Đặng A Di nghe vậy nghiêm trang mở miệng đến, vây quanh vây đâu, cùng Lâm Linh cùng nhau ở trong phòng bếp nhanh lên. Phải biết nàng nhưng mà đến tìm Trần Phi hỗ trợ mượn tiền, không mang theo ít đồ ý nghĩa, sao được. Mụ, Đặng A Di, đều tốt lâu cũng không ăn đến các người làm thức ăn. Tới, ta kính các người một ly, hạnh khổ. Làm một bàn sắc mùi thơm đầy đủ thức ăn mang lên bàn, Trần Phi lập tức bưng lên trong tay ly thức uống tử kính Đặng A Di còn có mẹ hắn. Không khổ cực, không khổ cực, Đặng A Di nghe vậy lập tức hốt hoảng cụng ly nói. Không khiêm tốn không được à, mặc dù nàng là trưởng bối cũng cùng Trần Phi mụ mụ Lâm Linh quan hệ rất tốt nhưng vấn đề dẫu sao ngày hôm nay nàng là tới tìm Trần Phi hỗ trợ mượn tiền. Đầu năm nay chính là như vậy, không đề ra tiền mặc cái gì cũng dễ nói, nhưng chỉ cần một đề ra tiền bất kỳ chuyện cũng phức tạp, huynh đệ ruột tỉ muội cũng có thể trở mặt chớ nói chi là hàng xóm láng giềng. Cho nên thật ra thì nàng trong lòng rất không sức lực. Đặng tỷ à, ngươi là có chuyện gì chứ? Nếu là có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không quan hệ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi mụ mụ Lâm Linh chợt nói. Nàng lại không ngốc, dĩ nhiên nhìn ra được Đặng A Di không quá sức lực cho nên dứt khoát trực tiếp mở ra nói, tỉnh che che giấu giấu phiền toái. Cái đó, cái này, Tiểu Lâm à, ta, Đặng A Di vừa nghe đến Lâm Linh đem lời cho nói toạc nhất thời có chút mặt hốt hoảng đứng lên, hết sức khó xử, cái này cái kia nửa ngày vậy vừa nói ra câu đầy đủ tới, để cho bên cạnh vậy phụ nhân mốt nhìn thật cuống cuồng. Cho nên đến một khắc sau, vậy phụ nhân mốt không nhịn được cắt đứt Đặng A Di, giúp nàng nói, cái đó Lâm tỷ à, là như vậy, chúng ta ngày hôm nay tới đây, là muốn tìm ngươi nhi tử mượn một chút tiền. Mượn tiền. Trần Phi còn có Lâm Linh nghe vậy không nhịn được ngẩn ra, rồi sau đó nhìn nhau một cái, tất cả từ trong mắt đối phương thấy được nghi ngờ. Không sai, Tiểu Lâm, còn có Tiểu Phi à, Đặng A Di ta cũng là quả thật không có biện pháp vừa nghĩ đến ngươi. Xem ở chúng ta hàng xóm láng giềng nhiều năm như vậy phân thượng, có thể hay không giúp ta một tay. Vậy Đặng A Di vừa nghe gặp biểu muội mình cũng đem sự việc nói toạc, dứt khoát cắn răng một cái, lớn tiếng nói ra. Đặng tỷ, ngươi trước đừng có gấp, có lời từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhân huynh muốn mượn tiền. Lâm Linh nghe vậy lập tức mở miệng nói, trả lại cho mình nhi tử sử một cái ánh mắt. Đúng vậy, Đặng A Di, ngươi đừng có gấp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từ từ nói, dù sao chỉ cần là ta Trần Phi có thể giúp được ta cũng nhất định giúp. Trần Phi thấy vậy tự nhiên vậy lập tức nói. Tiền, bây giờ đối với hắn tới nói thật không coi vào đâu, cho nên hắn bây giờ chỉ quan hệ đến để chuyện gì xảy ra mà. Phải biết ở hắn trong ấn tượng, Đặng A Di người một nhà mặc dù không gọi được giàu có, nhưng đạt tới thường thường bậc trung nhưng hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên kết quả chuyện gì xảy ra mà, lại có thể nghiêm trọng đến liền nàng đều phải đến cửa hỏi mình mượn tiền. Chẳng lẽ Đặng A Di nhà bọn họ xảy ra chuyện gì mà? Ai, nói đến nói dài. Đặng A Di vừa nghe gặp Lâm Linh còn có Trần Phi cũng như thế nói, nhất thời thật to thở phào nhẹ nhõm, mặt mày ủ rột kể lể. Nguyên lai Đặng A Di nhà bọn họ là làm đội thi công, trong tay có một đội toàn bộ huyện Thành Dương đều hết sức nổi danh đội xây cất, thủ hạ công phu rất vững vàng. Cho nên vậy nếu là có kia công ty, nhà nào ông chủ tiếp nhận sửa nhà hoặc tương tự hạng mục lại trên tay thiếu người, liền có thể trực tiếp tới mời thuê bọn họ công tác. Mà đang ở trước đoạn thời gian, Đặng A Di nhà bọn họ trong tay đội xây cất nhận được một cái việc, đó chính là giúp một nhà chung cư khai phát bất động sản sửa nhà. Vốn là lúc ấy nhà bọn họ cùng với trong đội công nhân cũng thật cao hứng, bởi vì là loại việc này vậy mà nói, đều có thể kiếm không thiếu tiền. Nhưng vấn đề là ngay tại bọn họ hứng thú xông lên, đồng tâm hiệp lực trong vòng nửa năm đem nhà kia chung cư khai phát bất động sản hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Đặng gì nhi từ dịch thuật đại biểu nhà bọn họ đội xây cất đi tìm nhà kia chung cư khai phát bất động sản người phụ trách kết tiền thuế của dân, nhưng gặp thiếu tiền lương tình huống. Vậy Đặng A Di các người không hướng có liên quan ngành phản ứng sao? Trần Phi nghe vậy sắc mặt có chút khó coi nói, thiếu đội xây cất tiền lương, cái này cũng không tính sao nói. Làm sao có thể sẽ chưa? Người của chính phủ đã tới, nhưng mà bọn họ lại nói ban đầu đối phương cùng chúng ta ký kết hợp đồng là giả, cho nên không thể tạo thành hợp đồng mướn quan hệ. Sau đó những cái kia chung cư khai phát bất động sản người rồi mời bọn họ ăn uống, hết thảy thì không có sao. Đặng A Di vừa nói không nhịn được mắt đỏ nói. Cái gì ban đầu đối phương cùng bọn họ ký kết hợp đồng là giả, rõ ràng có mắt người cũng có thể thấy được nhà bọn họ đội xây cất là sửa nhà, làm sao có thể nói không nhận nợ liền không nhận nợ. Biểu tỷ, chớ nói, còn không phải là bởi vì là vậy công ty bất động sản Thịnh An ông chủ là chúng ta huyện Thành Dương bí thư huyện ủy tiểu cữu tử, em vợ, nếu không những cái kia vô liêm sỉ người dám loạn như vậy tới sao? Liền dịch thuật đều bị bọn họ lấy được đồn công an cho đóng lại, thật là không có có vương pháp à, vậy phụ nhân mốt không nhịn được ở một bên giận dữ mở miệng nói. Cái gì, dịch thuật ca bị giam đến trong đồn công an mặt đi? Chẳng lẽ là hắn làm cái gì chuyện phạm luật mà? Trần Phi nghe vậy nhất thời không nhịn được mặt liền biến sắc. Mặc dù hắn quả thật rất lâu không trở về, nhưng hắn cùng dịch thuật ca quan hệ vẫn như cũ giống như trước như vậy, rất tốt, không nghĩ tới hắn bây giờ lại bị nhốt vào trong đồn công an mặt đi. Chuyện phạm luật mà, Tiểu Phi à, ngươi cùng dịch thuật cũng coi là từ nhỏ chơi lớn, ngươi cảm thấy lấy hắn cái loại đó tính cách sẽ đi làm sự việc phạm luật sao? Đặng A Di nghe vậy ngươi không nhịn được vẻ lo lắng mặt đầy nói. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đặng A Di ngươi trước đừng có gấp từ từ nói, chỉ cần chuyện này là người bên kia làm ẩu, liền đừng để ý công ty gì ông chủ là chúng ta huyện Thành Dương bí thư huyện ủy tiểu cữu tử, ta nhất định sẽ làm cho hắn bị luật pháp chế tài, ta bảo đảm. Trần Phi không nhịn được nghĩa phẫn điền ưng nói. Quả thật lấy hắn đối với dịch thuật ca biết rõ, quả thật không thể nào làm được cái gì vi pháp loạn kỷ sự việc. Mà nếu là như thế, đùa bỡn thủ đoạn chính là đối phương những người đó hả? Trần Phi trong ánh mắt thoáng qua một tia hàn mang. Ai Tiểu Phi à, mặc dù ngươi ở trong thành phố mặt kiếm đến nhiều tiền, nhưng ngươi còn trẻ, trong xã hội này phức tạp ngươi không hiểu. Nhưng mà Đặng A Di nghe vậy nhưng thở dài một cách, nhận là Trần Phi trong miệng huênh hoang là còn trẻ biểu hiện lịch duyệt xã hội rất cạn. Phải biết đối phương nhưng mà bổn huyện bí thư huyện ủy Trịnh Quang Vinh đại cữu tử. Mà bí thư huyện ủy đó là thân phận bực nào, đường đường mấy trăm ngàn rọi sáng dân chúng người đứng đầu quan phụ mẫu, há lại là ngươi tùy tiện nói một chút, nói chế tài liền chế tài. Đặng tỷ tuy nói nhi tử ta lời này giọng hơi lớn, nhưng coi như đối phương là bí thư huyện ủy đại cữu tử, anh vợ cũng không lý tới do như vậy làm ẩu chứ. Thiếu các người đội xây cất tiền lương, còn đem dịch thuật bắt vào đồn công an. Lâm Linh bỗng nhiên cau mày nói, cùng trước kia gia đình bình thường đàn bà hình tượng có chút khác biệt, giống như, nhiều chút khí thế vậy. Ai, Tiểu Lâm, mặc dù lý là cái lý này mà, nhưng sau lưng đối phương dẫu sao có bí thư huyện ủy làm núi dựa, chúng ta những thứ này dân chúng nhỏ, lại làm sao có thể đấu thắng. Đặng A Di nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rốt cuộc chậm rãi còn nói dậy về sau sự việc còn như chuyện này. Mặc dù khai phát bất động sản bên kia thiếu nhà chúng ta đội xây cất tiền thuế của dân, có thể chúng ta cũng không thể thiếu công nhân tiền lương à. Liên hợp lại đem nhà mới bán, trước thanh toán đội xây cất công nhân tiền lương, sau đó Dịch Thuật vì chuyện này thật sự là giận, chạy đi đối phương trong công ty gây chuyện muốn tiền công, kết quả lại cùng đối phương xảy ra mâu thuẫn, vô tình đẩy một chút cái đó công ty bất động sản Thịnh An ông chủ, sau đó bọn họ liền lấy lý do này đem Dịch Thuật ca bắt lại. Trần Phi không nhịn được nói. Đúng vậy, không chỉ có như vậy, đám khốn kiếp kia còn liên hiệp bệnh viện mở ra một bản giả thương thế chứng minh, muốn biểu tỷ bồi thường bọn họ 200.000, nếu không thì phải đem Dịch Thuật nhốt ở trong đồn công an, không để cho hắn đi ra. Đặng A Di không có mở miệng, vậy phụ nhân Mốt Tiểu Mỹ lớn tiếng nói. Lẽ nào lại như vậy? Nghe được như thế Trang nói phải trái sự việc, may là Lâm Linh cái loại đó lên thiện nhược thủy tính cách cũng không nhịn được tức giận, nhíu mày nói. Ai, xã hội này chính là như vậy. Cho nên Tiểu Phi, ngươi có thể hay không mượn Đặng A Di ta 80.000 đồng tiền, ta muốn đi trước đồn công an đem ngươi Dịch Thuật ca cứu ra, dĩ nhiên ngươi yên tâm, cái này 80.000 khối Đặng A Di nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách mau trả cho ngươi. Đặng A Di lại thở dài một tiếng, rốt cuộc nói ra chuyện này. Đặng tỷ, Lâm Linh mặc dù có chút kỳ quái đối phương tại sao phải tìm nàng nhi tử mượn cái này 80.000 đồng tiền, mà không phải là tìm nàng, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới cự tuyệt loại chuyện này mà. Bởi vì là quả thật là quá đáng, không phải sao. Nhưng ngay khi tiếp theo Trần Phi nhưng lại lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, Đặng A Di cái này 80.000 đồng tiền ta có thể không có biện pháp cho ngươi mượn. Tiểu Phi ngươi, Đặng A Di tự nhiên ngây ngần, Lâm Linh vậy có chút nhíu mày nhìn mình nhi tử. Ta nói chàng trai, ngươi làm như vậy là không phải có chút không chỗ nói. Chẳng lẽ ngươi cũng có thể lái nổi cái loại đó triệu cấp bậc xe sang, còn không cầm ra chính là 80.000 khối cho mượn ta biểu tỷ sao? Ban đầu ngươi khi còn bé ta biểu tỷ nhưng mà đối với ngươi rất tốt, chẳng lẽ những thứ này ngươi đều quên? Mà vậy phụ nhân Mốt lại là trở mặt nói. Cũng lái nổi triệu cấp bậc xe sang, chẳng lẽ còn không cầm ra chính là 80.000 khối cho hắn mượn biểu tỷ sao? Hơn nữa phải biết đây chính là vội vã cứu người tiền, chẳng lẽ người có tiền thật cứ như vậy vong ân phụ nghĩa, trở mặt không nhận người. Đặng A Di, ngươi đừng vội, chuyện này không phải ta Trần Phi vong ân phụ nghĩa, không muốn cho mượn tiền cho các người, mà là ta cảm thấy chuyện này Dịch Thuật ca hắn không sai, dựa vào cái gì cho bọn họ bồi 200.000. Trần Phi lập tức nói ra hắn ý tưởng chân thật, lòng đầy căm phẫn. Phải biết, rõ ràng chính là đối phương thiếu tiền thuế của dân ở phía trước, Dịch Thuật ca chẳng qua là muốn đi phải về cái này bút nhà bọn họ nên được tiền, nhưng bây giờ những người đó nhưng lại có thể cậy mạnh vô lý, trả đũa, liên hiệp bệnh viện mở ra giả thương thế chứng minh vu hãm Dịch Thuật ca đánh người, thậm chí còn đem hắn nhốt vào đồn công an. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Nhưng mà ai? Ngươi là thật không biết, đồn công an những người đó cùng bọn họ hoàn toàn là chung một phe. Bây giờ bọn họ cắn chết nói dễ thuật đánh người, hơn nữa còn đem đối phương đánh được rất nghiêm trọng, cho nên trước hết giam, muốn chúng ta bồi 200.000 mới thả người. Đặng A Di mắt đỏ bất đắc dĩ nói. Đây chính là 200.000 à, cũng không phải là nói chơi, hơn nữa bây giờ nhà bọn họ tiền lại đã sớm cầm đi ra ngoài cho công nhân kết tiền lương, cho nên trong thời gian ngắn căn bản góp không ra như thế một số tiền thật lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình nhi tử bị người vu hãm nhốt vào đồn công an, thêm bất lực không có sức, đây thật là ai. Đám người kia thật là không bằng cầm thú táng tận thiên lương. Nhưng mà dẫu sao phía sau bọn họ có bí thư thị ủy chỗ dựa, chúng ta cái này chồng loại này phổ thông nhân dân, lại làm sao có thể đấu thắng. Vậy phụ nhân Mốt cũng không nhịn được lần nữa mắng. Đặng tỷ ngươi trước đừng có gấp, mặc dù bây giờ Dịch Thuật xảy ra chuyện. Nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng hiện ở xã hội này, là xã hội pháp trị, cho nên không thể nào nói thật mặc cho một ít người làm ẩu, miệt thị luật pháp quốc gia quy định. Lâm Linh gặp quen nhau tương chi hơn 10 năm láng giềng hàng xóm cũ Đặng tỷ như vậy không biết làm sao mắt đỏ hình dáng, cũng là trong lòng rất không thoải mái, vội vàng trấn an nói. Mà đang ở nàng tiếng nói vừa dứt, nàng lại không nhịn được hướng bên người nhi tử Trần Phi nói, thằng nhóc thúi, ngươi có phải hay không có biện pháp gì có thể giúp Đặng tỷ? Làm là phụ mẫu, đương nhiên là trên đời nhất biết rõ mình con trai người, nếu là thằng nhóc thúi này không có biện pháp giúp đến loại này bận bịu mà nói, hẳn cũng sẽ không nói ra trước cái loại đó cự tuyệt mượn tiền tới. hỗ trợ, giúp như thế nào, phải biết đối phương. Nhưng mà có bí thư thị ủy Trịnh Quang Vinh làm núi dựa, người nhi tử coi như là ở trong thành phố mặt kiếm nhiều tiền, nhưng cũng không thể mới có thể có lớn như vậy bản lãnh, có thể để cho những cái kia trời đất bao la ta lớn nhất quan lão ra cho mặt mũi chứ. Phụ nhân mốt không nhịn được giễu cợt nói. Nàng mặc dù quả thật không quản được miệng, nhưng nàng lần này nhưng cho rằng là Lâm Linh, Trần Phi người nhà này thật đang từ chối. Nếu không ngươi như thế cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, người ta đường đường mấy trăm ngàn người người đứng đầu quan phụ mẫu dựa vào cái gì cho ngươi lớn như vậy mặt mũi? Chẳng lẽ liền bởi vì là ngươi ở trong thành phố mặt kiếm nhiều tiền? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Tiểu Mỹ, chớ có nói bậy nói bạ, cái này đã là lúc nào rồi, ngươi còn không quản được miệng. Đặng A Di vừa gặp biểu muội mình lại nói bậy bạ, không nhịn được dậm chân, rồi sau đó lại ngậm nước mắt nhìn Trần Phi nói, tiểu Phi à, Đặng A Di biết ngươi bây giờ tiền đồ, có bản lãnh, ngươi thật có biện pháp giúp nhà chúng ta dịch thuật trước đi ra. Mà ở thấy loại này cảnh tượng, mình biểu thì lại có thể tin đối phương mẹ con chuyện hoang đường, phụ nhân mốt tiểu Mỹ không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, đưa mắt về phía Trần Phi. Phi nói nàng quả thật đánh từ trong lòng không tin Trần Phi mới có thể có bản lãnh lớn như vậy, có thể để cho đối phương công ty bất động sản Thịnh An ông chủ cũng cho mặt mũi, đem dịch thuật trước thả ra. Nhưng vấn đề là, nói cho cùng chính nàng cũng chính là một bình thường nhân dân, mà Trần Phi nhưng là nở cái loại đó triệu cấp bậc xe sang, là người có tiền. Có câu nói thật tốt, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, người có tiền mặt mũi lớn đa số người vẫn sẽ lựa chọn cho nên, vạn nhất là thật đâu. Đặng A Di ngươi cứ yên tâm đi. Ta bảo đảm, dịch thuật ca tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, như vậy ta trước gọi điện thoại. Trần Phi nghe vậy tự nhiên nghiêm trang nghiêm túc bảo đảm nói. Làm trò đùa, hắn Trần Phi nếu là thật nguyện ý coi như là thành phố Bắc Sơn hắn cũng đều có thể ung dung khuấy cái thay đổi hoàn toàn, không phải là không cái loại đó ý tưởng, lười được phiền phức mà thôi, cho nên còn con này một cái huyện thành Dương huyện thành nhỏ có thể có áp lực gì. Nếu như loại này, chuyện nhỏ, hắn cũng không xử lý tốt mà nói, dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Tiểu Phi, ngươi là nói thật, ngươi thật sự có biện pháp cứu nhà chúng ta dịch thuật trước đi ra. Gặp Trần Phi giọng nói chuyện khẳng định như vậy, lại liên tưởng đến Trần Phi lái sang trọng tọa giá xe Mercedes, đây chính là giá trị hơn 1 triệu. Đặng A Di hai mắt không khỏi chợt sáng lên, dấy lên một chút hy vọng, nói. Đặng A Di, ngươi chỉ tin tưởng ta đi, ta bảo đảm chờ một hồi ngươi là có thể thấy được dịch thuật ca từ trong đồn công an đi ra. Trần Phi nghe vậy tự tin cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Hoàng Đào gọi điện thoại. Ở hắn xem ra, Hoàng Đào nếu là thành phố Bắc Sơn thường vụ phó thị trưởng, mà huyện Thành Dương lại chẳng qua là thành phố Bắc Sơn hạt cái kế tiếp huyện thành nhỏ mà thôi, cho nên loại chuyện này mà đối phương mới có thể phê bình lên trên chứ. Cái đó, chàng trai, mới vừa rồi A Di ta không phải xem thường ngươi, chẳng qua là... Gặp Trần Phi lại có thể thật cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại, vậy phụ nhân mốt nhất thời cảm thấy có chút lúng túng đỏ mặt. Bỏ mặc nói thế nào, đối phương nếu có lá gan đánh ra loại này điện thoại, vậy muốn đến chắc cũng là có mấy phần chắc chắn mới đúng. Dĩ nhiên vậy tất nhiên không phải nàng trước tưởng tượng cái loại đó từ chối, không muốn cho mượn tiền, cho nên, nàng trước cái này sợ rằng là người ta. Làm nàng trong lòng có chút áy náy. Không có chuyện gì A Di, đều là người mình. Trần Phi nghe vậy cười khoát tay cắt đứt đối phương, bấm Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng điện thoại. Thành phố Bắc Sơn tòa nhà chính phủ thị trưởng phòng làm việc ánh nắng tươi sáng. Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng nha, không đúng, hẳn là Hoàng thị trưởng đang một mặt kích động ngồi ở phòng làm việc trên ghế, mặt đầy đều là cái loại đó không che giấu được mừng rỡ cao hứng. Bởi vì là ngay tại trước 15 phút, hắn đã chính thức nhận được tỉnh bên trong đảm nhiệm phái thông báo, hồng đầu trắng sách bổ nhiệm hắn Hoàng Đào cứ mặc cho quyền thành phố Bắc Sơn thị trưởng một chức kiêm nhiệm thị ủy, lập tức thi hành. Rất hiển nhiên đây tuyệt đối là đủ để chấn động thành phố Bắc Sơn quan trường việc lớn, cũng để cho hôm nay thành phố Bắc Sơn quan trường nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Trên thực tế mặc dù trước đoạn thời gian thành phố Bắc Sơn tiền nhậm thị trưởng XXX điều đảm nhiệm lên chức tiến vào trong tỉnh mặt tham gia công tác đưa đến thành phố Bắc Sơn thị trưởng vị trí này tạm thời trống ra. Nhưng ở lúc ấy phỏng đoán ai cũng không thể nghĩ đến, ngay tại mấy tháng sau đó, nguyên đảm nhiệm thành phố Bắc Sơn thường vụ phó thị trưởng một chức Hoàng Đào lại thật ngồi lên vị trí này, thành là mới nhậm chức thành phố Bắc Sơn thị trưởng. Dẫu sao coi như là một vị thường vụ phó thị trưởng, nhưng muốn vinh thăng lên thị trưởng vậy tương đương khó khăn, huống chi Hoàng Đào cái này thường vụ phó thị trưởng một chức còn là mới vừa mới thăng đi lên. Cho nên lúc đó rất nhiều người cũng nhận là, nhiệm kỳ kế mới nhậm chức thành phố Bắc Sơn thị trưởng có lẽ có thể sẽ trên xuống. Từ những địa phương khác điều tới thành tích xuất sắc có lý lịch đầy đủ chính đàn quan trường đại viên. Lúc này mới phù hợp lẽ thường. Bất quá đây, ai kêu Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng nha, không đúng, bây giờ hẳn là Hoàng thị trưởng đứng phía sau Triệu tỉnh trưởng cái loại đó đại quan biên cương cấp bậc tỉnh ủy cự đầu, lại tăng thêm những ngày gần đây nhờ Trần Phi Phúc lấy ra không thiếu làm người ta phục tùng thành tích. Trong đó đặc biệt tiểu Khấu Lăng phụ thân chuyện này nhất đưa tới phía trên coi trọng. Thậm chí Triệu tỉnh trưởng đánh nhịp nhận định Hoàng Đào là mới nhậm chức thành phố Bắc Sơn thị trưởng mượn cớ cũng là vì tốt hơn phối hợp xử lý chuyện này, để người chức quyền cấp bậc không đủ, bị người quấy nhiễu. Bởi vì là nghe nói, Hoàng Đào giao lên vậy một chai nhỏ nọc độc lại có thể đã sớm ở đó một tên là phi báo, ngành đặc biệt trong có chuẩn bị án, nguy hiểm cấp bậc đánh giá là S, ý nghĩa chính là liền bọn họ cũng không có biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ, lại có người có thể rõ ràng cái loại đó độc. Đinh đinh đinh. Ngay tại lúc này, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng trong túi sách điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy ra vừa thấy điện tới biểu hiện bất ngờ là Trần Phi hai chữ. Trần tiên sinh, vừa gặp điện thoại này lại là Trần Phi đánh tới, Hoàng Đào trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Bởi vì là hắn ngày hôm qua nhưng mà nghe được Trần Phi nói ngày hôm nay sẽ trở về quê quán đi xem hắn mẫu thân, chẳng qua là kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, hắn lại không dám có một chút hàm hồ lập tức ấn xuống một cái trên màn ảnh tiếp thông nút ấn. Làm trò đùa, hắn ngày hôm nay có thể nhận được phần này thị trưởng điều đảm nhiệm văn kiện, trong này ít nhất có 3-4 thành công lao là bởi vì là đối phương, vì vậy, hắn làm sao dám bày cái gì cái giá, bưng cái gì tư thái đâu. Này, Trần tiên sinh ngươi tốt, ngươi điện thoại này đánh tới thật là đúng lúc, vừa vặn ta đây có tin tức tốt chuẩn bị cùng ngươi chia sẻ đây. Tiếp thông điện thoại đầu, Hoàng Đào lập tức cười to nói. Tin tức tốt, Hoàng thúc tin tức tốt gì? Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Liền lúc trước 15 phút ta đã nhận được tỉnh bên trong thông báo, vậy nhận được tỉnh ban tổ chức cán bộ gửi tới hồng đầu trắng chữ văn kiện, bổ nhiệm ta là mới thành phố Bắc Sơn thị trưởng, là được nhậm chức. Hoàng Đào khí lực đầy đủ cười to nói. Cũng khó trách hắn sẽ cao như vậy hưng, dù sao lấy hắn bây giờ không tới 45 tuổi tuổi tác, lại có thể thành công ngồi lên đường thành phố địa cấp thị trưởng chỗ ngồi, thật có thể nói là tương đương hiếm thấy. Hơn nữa cái này cũng đại biểu tương lai hắn mới có thể có đầy đủ thời gian và không gian cạnh tranh cao cấp hơn đường tỷ như tỉnh bên trong vị trí, không biết lại có bao nhiêu người sẽ hâm mộ ghen tị, hắn há có thể mất hứng. Thị trưởng, Hoàng thúc ngươi lên làm thị trưởng, vậy quả thật hẳn cao hứng, chúc mừng ngươi à? Hoàng thúc, Trần Phi nghe vậy lập tức chúc mừng nói. Nơi nào, nếu không phải nhờ ngươi Trần Phi Phúc ta cũng không khả năng thuận lợi như vậy bắt lại thị trưởng một chức à, nha, đúng rồi, ngươi cho ta gọi điện thoại là có chuyện gì không, tối hôm qua không phải còn nghe ngươi nói ngày hôm nay muốn trở về quê quán sao? Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nghe vậy khiêm nhường một chút rồi sau đó lập tức nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, lại có chuyện phải làm phiền Hoàng thúc ngươi. Trần Phi nghe vậy, lập tức gật đầu một cái nói. Vậy Trần tiên sinh ngươi nói đi, chỉ cần ngươi mở miệng bỏ mặc có thể hay không làm, ta Hoàng Đào cũng biết nghĩ đủ phương cách làm cho ngươi tốt. Ngươi yên tâm, Hoàng Đào vừa nghe gặp Trần Phi bên kia tìm hắn có chuyện, lập tức cho thấy thái độ nói. Hiển nhiên, coi như là hôm nay đã thành là đường thành phố địa cấp thị trưởng, vậy vẫn không dám ở Trần Phi loại này đô thị kỳ trước mặt người càn rỡ, cho nên như cũ đàng hoàng duy trì trước loại thái độ đó. Có chuyện nhất định giúp, không thể giúp nghĩ đủ phương cách cũng phải giúp. Là như vậy, ta khi còn bé chơi rất tốt một cái nhà hàng xóm ca ca là làm đội xây cất buôn bán, có thể hắn bây giờ lại bị người ác ý thiếu công khoản, hơn nữa còn bị đối phương vọt thông đồn công an, bệnh viện làm một cái giả thương thế chứng minh, đem hắn cho bắt trong đồn công an mặt đi. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi bây giờ có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp trước đem người thả ra nói sau. Trần Phi nghe vậy lập tức nói. Trần tiên sinh ngươi nói gì? Lẽ nào lại như vậy, vậy mà sẽ cũng như này coi thường tổ chức kỷ luật tính thứ bại hoại tồn tại. Là ở chúng ta thành phố Bắc Sơn hạt hạ sao? Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nghe vậy lập tức con ngươi chừng một cái, giận giận đùng đùng nói. Ta quê quán là huyện Thành Dương, chính là thành phố Bắc Sơn hạt hạ cái đó huyện thành nhỏ. Trần Phi nghe vậy lập tức gật đầu nói. Thật là lẽ nào lại như vậy? Trần tiên sinh ngươi yên tâm, ta bây giờ lập tức liền cho bản thành phố hệ thống công an người phụ trách tối cao, cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp đồng chí gọi điện thoại. Ta đây muốn xem, như vậy cái gì đó huyện đồn công an đồn trưởng còn thả không buông người. Hoàng Đào hướng về phía điện thoại lớn tiếng nói. Dù sao lấy hắn thân phận coi như là đường cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp kiêm nhiệm thị ủy, ở trước mặt hắn đều có thể nói muốn lùn nửa cái đầu. Mà đồn công an khái niệm là cái gì? Là thành phố Bắc Sơn hạt hạ Thành Dương cục công an huyện càng hạ cấp cơ quan công an mới có thể được gọi là đồn công an, cho nên có thể tưởng tượng được bọn họ bây giờ chênh lệch trước bực nào, khoảng cách rất xa, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. mà hắn bây giờ lại nói cấp cho cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp đồng chí gọi điện thoại, để cho đối phương tự mình xử lý cái này kiện phát sinh ở thành phố Bắc Sơn hạt hạ huyện thành nhỏ phái ra nơi sự tình phát sinh, rất hiển nhiên là thật sự nổi giận. Muốn tới thật. Bất quá vậy không có biện pháp à? Dẫu sao chuyện này dính dấp đến Trần Phi Tôn đại thần này, may là lấy hắn hôm nay thân phận vậy quả thật không dám xem thường à. Cái này ngược lại không cần, ta ý nghĩa là bây giờ còn không dùng kinh động cái tầng thứ kia người, nếu không sẽ để cho huyện thành Dương các người người tin cần trước ra mặt. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng lắc đầu, trong mắt hiện ra lau một cái ánh sáng lạnh lèo. Ý ngươi là, muốn đem những người đó sau lưng bẩn thỉu thế lực lấy ra. Hoàng Đào cuối cùng là ở quan trường sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy lão nhân tinh. Trần Phi vừa nói như vậy, hắn thì hoàn toàn rõ ràng là có ý gì, vậy dĩ nhiên hiểu Trần Phi đây là muốn đem chuyện này làm lớn, tới một dụ rắn ra khỏi hang. Đúng vậy, ta nghe đối phương nói ác ý thiếu công trình khoản người, là huyện thành Dương bí thư thị ủy Trịnh Quang Vinh đại cữu tử. Cũng không biết hắn không biết rõ chuyện này, nhưng người làm quan, dung túng thân thuộc dựa vào kỳ danh làm sằng làm bậy, ỷ thế hiếp người, cái này sợ rằng vẫn là có chút không chỗ nói chứ. Trần Phi nghe vậy không thể đưa hay không, nhàn nhạt nói. Trên thực tế, chuyện này trong lòng của hắn quả thật nín một hơi đâu. Phải biết khi còn bé hắn thích nhất sự việc chính là đi theo Đặng A Di Nhi tử dịch thuật phía sau cái mông chạy loạn khắp nơi, loạn chơi, hơn nữa đối phương vậy quả thật đối phương tốt vô cùng, lại không nghĩ rằng đối phương lại gặp được như thế trăng công chuyện. Bị ác ý thiếu công trình khoản cũng được đi, còn lại bị vu hãm nhốt vào đồn công an, ngươi nói chuyện này há có thể để cho người không tức giận. Huyện thành Dương bí thư thị ủy Trịnh Quang Vinh. Trần tiên sinh ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Đào nghe vậy mặc dù giật mình chuyện này lại còn dính dấp đến một cái bí thư thị ủy Trịnh Quang Vinh, nhưng lấy hắn hôm nay đường đường thành phố Bắc Sơn thị trưởng thân phận há lại sẽ có băn khoăn gì. Chợt gật đầu nói. Phải biết thành phố Bắc Sơn hạt hạ 5 khu 6 huyện, chỉ là tránh phó khu trưởng, huyện trưởng, tránh phó khu ủy bí thư thị ủy cộng lại thì có hơn mấy chục cái. Có thể tưởng tượng được một mình ngươi ở thành phố Bắc Sơn hạt hạ 5 khu 6 huyện hạng so với gần chót huyện thành Dương bí thư thị ủy, coi như ngạo mạn đi nữa còn có thể để cho hắn Hoàng Đào chân chính coi vào đâu. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hơn nữa hắn thật giống như còn nhớ được cái này huyện thành Dương Trịnh Quang Vinh nguyên lai vẫn là tiền nhậm bí thư thị ủy Mạc Thành thư ký, sau đó cũng là bởi vì là Mạc Thành lực lượng lớn giúp đỡ cho nên mới có thể ngồi lên bây giờ huyện thành Dương bí thư thị ủy vị trí này. Nhưng là bây giờ, Mạc Thành cũng đã đi rồi à? Vậy Trần tiên sinh ngươi xem nếu không như vậy, ta bên này hay là cho thị cục Chu Thiên Diệp đồng chí gọi điện thoại, để cho hắn thông báo huyện Thành Dương cục công an huyện cục trưởng tới xử lý chuyện này. Ta nhớ được huyện Thành Dương cục công an huyện cục trưởng, hình như là lão Chu một tay đề bạt lên thân tín, mới có thể tín nhiệm. Hoàng Đào suy tính một chút lập tức nói, còn như ta thì ở bên này cùng ngươi điện thoại, nếu là chuyện này thật dính dấp đến vậy Trịnh Quang Vinh mà nói ta liền lập tức thông báo kỷ ủy thành phố bên kia đồng chí tự mình tới Thành Dương. Tốt lắm, cứ làm như vậy. Trần Phi dĩ nhiên không việc gì ý kiến, nghe vậy lập tức gật đầu một cái nói. Gặp Trần Phi kiệt gật đầu, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng trước bộ kia còn rất cao hứng gương mặt giờ phút này đã rõ ràng hiện ra một loại ấm áp lãnh sắc. Rồi sau đó liền gặp hắn cúp điện thoại, lập tức bấm cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp đồng chí điện thoại. Này, lão Hoàng à, ngày hôm nay thổi là gió nào nha? Ngài vậy mà sẽ cho ta gọi điện thoại, là để cho ta chúc mừng ngươi lên chức thị trưởng một chức sao? Ha ha ha, nếu không buổi tối đến nhà ta tới uống hai chung. Chúng ta đều tốt lâu không? Điện thoại một trận bên trong lập tức truyền tới Chu Thiên Diệp sang sảng thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn đã biết được liền Hoàng Đào Vinh thăng thị trưởng một chức cái này lớn tin tức tốt. Phải biết hôm nay hắn nhưng mà cùng Hoàng Đào đi được rất gần, mà hôm nay đối phương lại cưỡi ngựa lên chức đối với hắn mà nói tự nhiên cũng là một chuyện đại hỷ sự. Rất nhiều người cũng biết vì vậy cao hơn xem hắn Chu Thiên Diệp mấy phần. Tốt lắm, lão Chu đừng nói nhảm, ta có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng mà Hoàng Đào bên này nhưng kia còn có cái gì tâm tư vừa nói kia trực tiếp cắt đứt đối phương chúc mừng hạ từ, giọng hết sức nghiêm túc mở miệng nói. Làm bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp ngẩn người. Nghiêm trọng sự việc, phải biết mà chống đỡ phương hôm nay thân phận mới vừa đi ngựa nhậm chức mới nhậm chức thành phố Bắc Sơn thị trưởng, lại có thể từ trong miệng hắn khạc ra, nghiêm trọng như vậy hình dung từ, rất hiển nhiên, đây nhất định tuyệt đối là thật có xảy ra chuyện lớn. Vừa đọc đến đây, vậy Chu Thiên Diệp nhất thời thay một bộ nghiêm túc giọng nói, lão Hoàng, không, Hoàng thị trưởng, đến tột cùng là chuyện gì? Ngươi nói thẳng đi. Ngươi bây giờ lập tức thông báo huyện Thành Dương cục công an huyện cục trưởng, để cho hắn nhúng tay một vụ án. Tình huống cụ thể là như vậy, Hoàng Đào lập tức đem Trần Phi nói cho hắn sự việc Nguyên Si bất động kể lại đi ra. Cái gì, Khởi có lý do, đây quả thực quá hư không tưởng nổi. Bên đầu điện thoại kia thị cục trưởng Chu Thiên Diệp đồng chí nghe vậy cũng là một hồi hỏa khí, nhưng đi theo, hắn nhưng vẫn là không nhịn được nghi ngờ nói, lão Hoàng, ngươi nói chuyện rất trọng yếu chính là cái này. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ thanh. Mặc dù người dân chuyện không lớn nhỏ, như vậy tính chất tồi tệ chuyện kiện vậy quả thật đủ để cho bọn họ hai người đều rất tức giận. Nhưng vấn đề là, Hoàng Đào hôm nay thân phận có thể xưa không bằng nay, đã lên chức tới đường thành phố Bắc Sơn một thành phố chi dài, còn như vậy thì nói ra, rất nghiêm trọng cái này ba chữ. Phải biết ở quan trường loại địa phương này, có chút hình dung từ có thể là không thể nói bậy bạ. Ha ha, lão Chu à, ngươi không biết nhận là ta chuyện bé xé ra to chứ? Ngươi biết không, chuyện này dính dấp đến một vị rất đặc thù người tuổi trẻ, cho nên nếu như chuyện này thật là một ít người dựa vào bản thân có núi dựa, liền mắt không vương pháp, ỷ thế hiếp người nói. Đến lúc đó đừng nói cái gì bí thư thị ủy, chính là ta Hoàng Đào đầu trên đỉnh cái này cái mũ đội, vậy treo. Bây giờ ngươi rõ ràng ta là có ý gì sao? Hoàng Đào nghe vậy không nhịn được nhàn nhạt nói. Mặc dù hắn lời này có chút phóng đại hiểm nghi, nhưng là đạo lý này, vậy chứng minh Trần Phi ở hắn trong suy nghĩ vị trí quả thật cao đáng sợ. Liền đường thành phố địa cấp một thành phố chi dài loại độ cao này cũng không đủ. Thử, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp nghe vậy cũng hù được hít mạnh một hơi hơi lạnh, sắc mặt xoẹt tái nhợt liền xuống. Chưa đến nỗi chứ, người cái mũ này liền trong tỉnh mặt cũng không phải tùy tiện, nói hái là có thể hái. Đi theo hắn không nhịn được bật thốt lên. Đợi một chút, người đặc thù. Lão Hoàng, chẳng lẽ ngươi nói đúng vị kia, đêm hôm đó ở phân cục đồn công an người tuổi trẻ. Nhưng mà hắn đi theo lại hình như là nhớ tới cái gì? Còn nhớ được ban đầu ở khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục đêm đó, khi đó vẫn là đường thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào hơn nửa đêm, lại mặc đồ ngủ khố chạy tới cứu một người trẻ tuổi cảnh tượng, làm hắn không nhịn được cả người run rẩy, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Không nên hỏi liền đừng hỏi, bất quá chuyện này quả thật dính dấp đến hắn, cho nên bây giờ ngươi còn nhận là ta chuyện bé xé ra to sao? Hoàng Đào bình tĩnh mở miệng nói. Dĩ nhiên không biết, Chu Thiên Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Làm trò đùa, có thể để cho ban đầu đường một vị thường vụ phó thị trưởng, đều ở đây hơn nửa đêm cấp đến chưa kịp thay quần áo, mặc đồ ngủ khố tới giải vây cứu người. Mà hôm nay Hoàng Đào cũng lại là đã thăng quan là thị trưởng, nhưng lộ vẻ được càng kính sợ đối phương. Hắn lại không phải người ngu, dĩ nhiên rõ ràng người trẻ tuổi kia tất nhiên có cái gì đáng sợ bối cảnh, liền đường thành phố địa cấp thị trưởng cái mũ cũng có thể tháo xuống. Vừa đọc đến đây, hắn nhất thời thu hồi trong lòng không nên có hỗn loạn tâm tư, thở một hơi thật dài, nghiêm túc nói, lão Hoàng, nói đi, chuyện này ta nên xử lý như thế nào? Hắn ý nghĩa là, cho nên ngươi nhất định phải cho vị kia Thành Dương Cục Công an huyện cục trưởng nói rõ ràng, đừng để cho chúng ta tốt bụng làm chuyện sai lầm. Hoàng Đào lập tức đem Trần Phi ý nghĩa nguyên bản vốn nói cho hắn một lần, hơn nữa còn rất nghiêm túc lại dặn dò một lần. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng Vương Giã tỉ mỉ nói rõ ràng vị kia ý tứ. Chu Thiên Diệp nhất thời gật đầu nói. Ừ, vậy trước tiên như vậy đi. Hoàng Đào bên này cúp điện thoại, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp vậy lại lập tức cho mình một tay đề bạt lên thân tín, Thành Dương Cục Công an huyện cục trưởng, Vương Giã gọi điện thoại. Mà khi nhận được liền mình lãnh đạo cao trực hệ boss lớn điện thoại, Thành Dương Cục Công an huyện cục trưởng Vương Giã tự nhiên thụ sủng nhược kinh, nhưng rồi sau đó nhưng càng nghe sắc mặt vượt trắng, càng nghe tim vượt bình bịch bịch cuồng loạn. Bọn họ cái này thông điện thoại đại khái cũng chỉ kéo dài mấy phút, rồi sau đó huyện Thành Dương Tây thành đồn công an đồn trưởng Đỗ Viễn Binh liền nhận được đến từ cục công an huyện cục trưởng Vương Giã điện thoại. Vương cục trưởng, đang huyện Thành Dương Tây thành đồn công an, đồn trưởng phòng làm việc Tiêu Vẩy hút thuốc, có một cái không một mắt nhìn trên bàn những cái kia hệ thống công an văn kiện Đỗ Viễn Binh vậy ngây ngẩn. Phải biết đối phương cục công an huyện cục trưởng Vương Giã, nhưng mà hắn bây giờ cái này chức vị huyện đồn công an đồn trưởng trực hệ lãnh đạo, không chỉ có như vậy, đối phương còn kiêm nhiệm bổn huyện ủy thường ủy, là chân chính chính cấp phó sử cán bộ, so hắn cái này cấp phó khoa cao hơn, cho nên hắn dĩ nhiên sợ hãi đối phương đột nhiên cho mình gọi điện thoại. Rất hiển nhiên, đây chính là điển hình làm chuyện trái lương tâm. Chỉ sợ quỷ gõ cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.